bạn đã đến với kênh Truyện Hay Tú Linh. Hôm nay sẽ là tập truyện tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung hậu truyện 2. Mọi người cùng lắng nghe nha. Huyết thân giới mấy vị lão tổ mang theo bọn hắn 20 vạn tinh nhuệ lơ lửng tại Liệt Dương Thiên Cung trên không, mất đi Vô Ý Hào phòng hộ, tiến vào đến khu này cực nóng thế giới bên trong. Nóng hổi ánh nắng rất nhanh khuynh tả tại đám người trên thân, tại chính cái mặt trời nướng phía dưới. Nếu không dùng nguyên khí lập tức phòng hộ, chỉ sợ không được bao lâu thời gian liền sẽ bị nướng thành người khô. Cùng lúc đó, Liệt Dương Thiên Cung lấy tốc độ nhanh nhất đi vào giữa không trung, cầm đầu là 2 nam tử, 1 nữ tử, dẫn đầu lấy mấy chục vạn người xuất hiện tại Tiêu Viêm Phương Chu trước đó. Ông, Máu Bồ, Huyết Dương Diệu, các ngươi huyết thần giới làm ta chuyện đến ta Liệt Dương Thiên Cung làm gì? 2 nam tử đều là dáng người đen nhánh, đỉnh đầu càng là một mảnh bóng lưỡng, đều là đầu trọc, bộ dáng dấp hung thần ác sát, nhìn thấy là huyết thần giới một đám, trên mặt chính là lộ ra không gọt. Dù sao huyết thần giới cũng chỉ là hạ đẳng giới không, mà bọn hắn Liệt Dương Thiên Cung đã sớm trở thành trung đẳng giới không, tại tuyệt đối tài nguyên dưới, tự nhiên sẽ sinh ra càng nhiều cường giả. Mặc dù Liệt Dương Thiên không tại trung đẳng giới không chưa có xếp hạng cái gì thứ tự, nhưng bản thân thực lực cũng bởi vì trở thành trung đẳng giới không về sau, đại đại khác nhau cùng hạ đẳng giới không. Chẳng lẽ ngươi muốn mang lấy bọn này cặn bã, cùng ta Liệt Dương Thiên cung khai chiến đi? Một cái khác làn da ngăm đen đầu trọc lúc này cả giận nói, trên thân khí thế phát ra, hoàn toàn không sợ huyết thần giới mấy cái lão tổ, thậm chí có chút nghĩ trực tiếp ý tứ động thủ. Không đợi huyết thần giới mấy cái lão tổ làm ra giải thích, nữ tử đưa tay chính là một roi hướng phía huyết thần giới mấy cái này lão tổ huy tới. Lúc này mấy cái lão tổ cùng nhau ra tay, liền đem nữ tử công kích chống cự. Nữ tử làn da mặc dù đen nhánh, nhưng ngũ quan lại là dáng dấp khéo léo đẹp đẽ, đặc biệt là tại da tay ngăm đen dưới, ngầm trong mắt màu xanh lam lộ ra rất có đặc điểm. Nhưng cùng mặt khác hai cái nam tử đầu trọc so ra, nàng làm việc càng thêm quả quyết, mạnh mẽ vang dội, thậm chí lười nhác cùng huyết thần giới mấy cái lão tổ nói nửa câu nói nhảm. Hoặc là lăn, hoặc là chết, nữ tử đơn giản 6 cái chữ, tràn ngập bá khí, một bên hai cái nam tử đầu trọc cũng là một giận huyết thần giới một đám. Tốt một cái Liệt Dương Thiên Cung, đã từng nếu không phải chúng ta liên thủ chèn ép đấu đế đại lục, các ngươi có tư cách đạt được trung đẳng giới không danh ngạch. Bất luận ta chờ chuyến này cái gì mục đích, các ngươi thái độ như vậy, quả nhiên là đem qua sông đoạn cầu diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Huyết thần giới mấy cái lão tổ lúc này ánh mắt quét ngang, vốn cho rằng còn có thể dựa vào một chút Liệt Dương Thiên Cung, dù sao chính là đã từng minh hữu, bất luận mặt tăng cũng phải luận Phật diện, nhưng không hề nghĩ tới, Liệt Dương Thiên Cung không chỉ có không có coi bọn họ là làm bằng hữu, nói năng lỗ mãng không nói, còn trực tiếp ra tay với bọn họ. Máu phổ ngươi nói câu nói này thời điểm lương tâm sẽ không đau sao, ta chờ đều bằng bản sự, các ngươi huyết thần giới không có bản sự này đạt được trung đẳng giới không tư cách thôi, lại nói. Chèn ép đấu đế đại lục chúng ta Liệt Dương Thiên Cung thương vong nặng nhất, sức lực cũng nhiều nhất, trung đẳng giới không danh ngạch tự nhiên thuộc sở hữu của chúng ta. Quan các ngươi huyết thần giới thí sự, trong đó một người đầu trọc, lúc này liền là cả giận nói. Huyết thần giới mấy cái lão tổ sắc mặt cũng là hoàn toàn âm trầm xuống, đối với Liệt Dương Thiên Cung trở mặt không quen biết điểm này là bọn hắn không nghĩ tới. Nhưng hôm nay Liệt Dương Thiên Cung thực lực không yếu, liền hai cái này đầu trọc cùng nữ tử, thực lực liền đã mạnh hơn bọn họ quá nhiều, thật đánh lên tự nhiên là không chút huyền niệm. Bọn hắn thua không nghi ngờ, hơn nữa còn là thảm bại. Lăng vẫn là không cút, nữ tử lại lần nữa quát âm thanh quát. Huyết thần giới mấy cái lão tổ lúc này mặt lộ vẻ khó xử, trước có hổ sau có sói, bây giờ huyết thần giới là tiếng cũng không được thối cũng không xong. Mấy cái lão tổ mồ hôi lạnh là điên cuồng ứa ra, dưới mắt tình huống này không biết như thế nào cho phải. Hình Ngọc Tuyên, không được vô lễ. Đúng lúc này, ở xa truyền đến một đạo sâu kính thân ảnh, chỉ thấy không gian mấy đạo lấp lóe vặn vẹo, một thân ảnh chính là chấp hai tay sau lưng, xuất hiện tại trước mặt mọi người. Liệt Dương Thiên Cung ba người nhìn người nọ về sau, lúc này liền là chấp tay ôm quyền. Bái kiến kỳ lão, người này mặc dù một đầu tóc bạc, nhưng khuôn mặt lại là thanh niên, trong mắt không có chút nào u ám không nói, càng là có tinh mang chớp động, khí sắc nhìn coi như không tệ. Lão giả khẽ gật đầu, ánh mắt ngược lại là hòa ái nhìn về phía huyết thần giới mấy cái lão tổ, mà mấy cái này lão tổ dường như cũng biết hắn, đều là ôm quyền chắp tay. Nhìn hình dạng của các ngươi có chút kỳ quái, loại này cấp bậc phương chu theo lý mà nói, huyết thần giới hẳn không có mới đúng, hẳn là các ngươi là thuận theo người khác mà đến, hoặc là nói là liên hợp cái khác giới không, muốn cùng ta Liệt Dương Thiên Cung là địch. Lão giả trên mặt cười tủm tỉm, nhưng lời nói không chút nào nghiêm túc, thậm chí mang theo túc sát chi khí. Lúc trước ba người sợ dĩ như thế cuồng vọng, hiển nhiên đây chính là bọn họ giới không phong cách hành sự, mạnh mẽ vang dội, lại làm việc bá đạo, hoặc là đánh một trận, căn bản chưa từng e ngại. Huyết thần giới mấy cái lão tổ lâm vào trầm mặc, đành phải là cười khổ, Phương Chu bên trên hẳn là mới là đối thủ chân chính của chúng ta đi, chư vị cũng đừng khách khí, ta Liệt Dương Thiên Cung phụng bồi tới cùng chính là, muốn đánh thì đánh. Lão giả nâng lên ánh mắt, hướng phía to lớn Vô Ý Hào nhìn sang. Thân hình Tiêu Viêm từ Phương Chu phía trên chậm rãi bay ra, một chỗ áo bào đen, không hề bận tâm con ngươi, không có ẩn chứa bất luận cái gì một tia cảm xúc. Thế nào, lại tới đây liền nhận sợ, tại ta đấu đế đại lục thời điểm chưa vị thế, nhưng là uy vũ vô cùng, ta không phải đã nói rồi sao, đấu đế đại lục làm sao rống, làm sao công kích, liền cho lại đến một lần. Ánh mắt Tiêu Viêm một mảnh rét lạnh, lạnh lùng mở miệng, nghe vậy huyết thần giới mấy cái lão tổ lúc này thân hình run rẩy. Tiêu Viêm cũng là lạnh lùng nhìn bọn hắn một chút, một chưởng hướng phía mấy vị này lão tổ đánh ra, lúc này huyết thần giới mấy vị lão tổ chính là một ngụm lớn máu tươi phun ra, thân hình đều là bắn ngược mà ra, khí tức mất tinh thần. Về phần huyết thần giới cái này 20 vạn tinh nhuệ, nhìn xem mình các lão tổ đều không chịu được như thế một kích, tự nhiên là ở hậu phương thở mạnh cũng không dám, ánh mắt vô cùng kính sợ nhìn xem Tiêu Viêm. Ố, nghe vị tiểu hữu này là đến từ đấu đế đại lục, ta còn tưởng rằng cái kia giới không đã sớm diệt vong, xem ra còn xuất hiện một cái kiệt xuất thiên kiêu, đây là báo thù đến rồi. Lão giả nhẹ nghi một tiếng, trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười, mà loại người này nụ cười trên mặt kỳ thực chính là một loại ngụy trang, nhìn như đối ngươi cười a a, trong đáy lòng không biết đang tính toán chuyện gì xấu. Tục xưng, khẩu Phật tâm xà. Nghe bọn hắn xưng ngươi là kỳ lão, nghĩ đến ngươi chính là Lương Tam Kỳ a. Tiêu Viêm không trả lời lão giả vấn đề, mà là ánh mắt băng lãnh nhìn về phía hắn. Tiểu hữu đúng là biết tục danh của ta, xem bộ dáng là đặc biệt tới tìm ta a. Lương Tam Kỳ con mắt híp thành một đạo khâu, mặc dù nhìn xem trên mặt hắn cười ha hả, kỳ thực trong lòng đã cảm thấy không thích hợp, bởi vì hắn căn bản là không có cách xem thấu Tiêu Viêm thực lực. Đấu đế đại lục Tiêu Vô Thiên mệnh ta, chuyên tới để lấy ngươi mạng chó. Tiêu Viêm cũng không cùng nó nói nhảm, mà là trực tiếp mở miệng lạnh lùng nói. Tiêu Vô Thiên, à nhớ tới, các ngươi đấu đế đại lục giới chủ đi, ta nhớ đến lúc ấy chúng ta mấy cái đấu thần đem hắn trọng thương, linh hồn càng là nhận không thể nghịch thương tích, không nghĩ tới hắn vậy mà cũng còn sống, hôm nay xem ra chúng ta tất có một trận chiến. Lương Tam Kỳ chậm rãi nói, nụ cười trên mặt tại lời vừa nói ra sau trở nên càng thêm sáng lạng. Mà nụ cười như thế cũng là không cách nào nhìn ra hắn cảm xúc trong đáy lòng, Tiêu Viêm vẫn như cũ khuôn mặt một mảnh bình thản. Lương Tam Kỳ khí thế âm vang bộc phát, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm, mà cái này ánh mắt hiển nhiên có mấy phần ý khiêu khích, ánh mắt Tiêu Viêm cũng là trầm xuống. Cả hai chiến đấu cơ hồ là hết sức căng thẳng. Đợi một chút, tiểu hữu, ngươi dự định một người đánh chúng ta toàn bộ sao? Ta từ trước đến nay không có một mình tác chiến thói quen. Lương Tam Kỳ nói, cánh tay hắn mở ra, ở phía sau hắn, thình lình ở giữa, có 100 vạn đạo thân ảnh, cùng hai cái đầu trọc một nữ tử, thực lực của ba người này cũng là đạt tới đấu thần. Lương Tam Kỳ vừa mới nói xong, Vô Ý Phương Chu phía trên đồng dạng có 100 vạn đạo thân ảnh, bọn hắn đều là cùng nhau lướt lên, giữa không trung cũng là mênh mông cuồn cuộn. Không cần, trận chiến đấu này các ngươi nhìn xem thuận tiện, ghi nhớ, về sau đấu đế đại lục cần chư vị tới thủ hộ, chỉ có dạng này mới sẽ không có cái khác giới không đến đây xâm phạm. Nhưng nhìn tốt, Tiêu Viêm thanh âm chậm rãi truyền ra, đấu đế đại lục mà đến 100 vạn đạo thân ảnh há lại đồng loạt nhìn về phía Liệt Dương Thiên Cung một đám, cho dù bọn hắn không xuất thủ, đứng tại Tiêu Viêm sau lưng cũng là một loại khí thế. Có lẽ bọn hắn hiện tại còn chưa đủ mạnh, nhưng là 500 năm về sau, 1000 năm về sau đâu, đấu đế đại lục nếu không phải gian nhân làm hại, không có máu tiên, Liệt Dương Thiên Cung cái này trung đẳng giới không vị trí vốn nên là thuộc về đấu đế đại lục. Như vậy Tiêu Viêm liền sẽ đem đã từng thuộc về đấu đế đại lục cho cầm về. Đương nhiên, Tiêu Viêm không có khả năng một mực lưu tại đấu đế đại lục, cho nên Tiêu Viêm mang theo đấu đế đại lục tương lai đi vào Liệt Dương Thiên Cung, cho dù bọn họ không có ra tay, không có chiến đấu, mặc dù như thế, trận này đấu thần ở giữa chiến đấu, đối với mọi người tới nói, về mặt tâm cảnh sẽ đem là lớn lao tăng lên. Bọn hắn không cần lên, nhưng là các ngươi, chết cho ta chiến, Tiêu Viêm xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía huyết thần giới 20 vạn người, quát âm thanh quát. Trận chiến này như có thể còn sống sót người, ta liền thả các ngươi một con đường sống, sống hay chết, dựa vào chính các ngươi đến tranh thủ. Tiêu Viêm không có đuổi tận giết tuyệt, vừa mới nói xong về sau, huyết thần giới cái này 20 vạn người cũng là phát ra sát khí mãnh liệt. Đối với Tiêu Viêm đến nói, trước mặt cái này cười đùa tí tận lương tam kỳ, căn bản không có uy hiếp có thể nói, nhưng đối với huyết thần giới mà nói, như vậy đây chính là một trận sinh tử chi chiến, dù sao đối mặt chính là một cái trung đẳng giới không, nghĩ phải sống sót nói nghe thì dễ. Lương tam kỳ ánh mắt quét ngang, cùng nó sau lưng hai cái đầu trọc cùng nữ tử thân hình cùng nhau lướt đi, bốn người này mục tiêu chính là Tiêu Viêm, về phần huyết thần giới một đám, chính là giao cho bọn hắn sau lưng Liệt Dương Thiên Cung đám người, từng cái làn da ngăm đen, nhìn lực lượng cơ thể đều không hề kém. Mà ngay tại chiến đấu trên thực tế vẫn là tập trung tại Tiêu Viêm nơi này, bởi vì Tiêu Viêm chiến đấu mới quyết định trận đại chiến này ai thắng ai bại, đại chiến hết sức căng thẳng, Tiêu Viêm đứng lặng tại nguyên chỗ, nhìn xem bốn người hướng hắn lướt đến. Từ đầu đến cuối, Tiêu Viêm trên thân đều không có bất kỳ cái gì nguyên khí chấn động, đương nhiên, sở dĩ không cách nào xem thấu Tiêu Viêm thực lực nguyên nhân chỉ có một cái, bọn hắn đều quá yếu, chết đi cho ta, hai cái đầu trọc anh kỳ nói. Cánh tay hắn mở ra tay trường tiên cũng là lôi cuốn lấy hung hãn vô song lực đạo hướng phía Tiêu Viêm gào thét mà đến. Về phần Lương Tam Kỳ, trong tay hắn xuất hiện hai thanh đoạn kiếm, nguyên khí tràn vào thân kiếm, trường kiếm vang lên ong ong ở giữa, vung ra hai đạo kiếm mang gào thét mà tới. Công kích càng ngày càng gần, thân hình Tiêu Viêm vẫn không có bất luận cái gì trốn tránh. Trên đỉnh đầu đấu đế đại lục trăm vạn thân ảnh nhìn chính là mồ hôi lạnh ứa ra. Bọn hắn không biết Tiêu Viêm vì cái gì không xuất thủ. Manh. Bốn người công kích cùng nhau đánh phía Tiêu Viêm, lúc này liền là bộc phát ra chói tai tiếng oanh minh, chỉ thấy Tiêu Viêm chợt giơ tay lên, đối mặt bốn người công kích Tiêu Viêm không có trốn tránh, mà là chính diện đi chống đỡ bốn người công kích, đối mặt hình ngọc tuyên trường tiên, Tiêu Viêm đưa tay chính là sinh sinh đem nó giữ chặt, trường tiên phía trên che kín gai độc, chẳng qua giữ chặt nó trường tiên một cái chớp mắt, hỏa diễm từ Tiêu Viêm bàn tay nhô ra, nhất thời trường tiên chính là trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực. Hai cái đầu trọc muốn nương tựa theo thân xác lực lượng đi đối cứng Tiêu Viêm, hai người một trái một phải, Tiêu Viêm nắm đấm cũng là một trái một phải, trái một quyền phải một quyền, tốc độ rất nhanh, huy quyền thời điểm lôi đình lấp lóe, giống như kinh lôi đánh vào cái này trên thân hai người. Lúc này hai người nắm đấm chính là nháy mắt đứt gãy, xương tay cánh tay toàn bộ vỡ nát, hai tiếng kêu rên ở giữa, không có ngoại ý muốn hai thân ảnh bắn ngược bay ra. Về phần Lương Tam Kỳ kiếm mang, Tiêu Viêm trực tiếp xòe bàn tay ra, một điểm ánh lửa tại lòng bàn tay nổi lên, sau đó ầm vang một tiếng, hóa thành một đạo thông thiên hỏa trụ. Lương Tam Kỳ kiếm mang nháy mắt biến mất tại hỏa trụ bên trong, mà hỏa trụ cũng là đánh phía sau Lương Tam Kỳ, cho dù hắn cấp tốc trốn tránh, nhưng vẫn là có nửa người bị ngọn lửa thiêu đốt. Trong khoảnh khắc liền để hắn da thịt bầy nhầy, Lương Tam Kỳ trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, vẹn vẹn chỉ lần này thôi ra tay hắn nháy mắt liền minh bạch, trước mắt nam tử này thực lực không chỉ có hoàn toàn nghiền ép, đã đạt tới bọn hắn không cách nào tưởng tượng cao độ. Thượng thần, có việc dễ thương lượng, Lương Tam Kỳ sắc mặt cứng đờ, hắn vốn cho rằng, từ một cái hạ đẳng giới không, mà đến hạng người, không có khả năng cường đại đi nơi nào. Chẳng qua rất hiển nhiên, hắn tự cho là đúng phán đoán là sai lầm, nam tử trước mắt quá mức cường đại. Các ngươi đã từng sát hại ta đấu đế đại lục đông đảo sinh linh cường giả thời điểm, có thương lượng sao? Ánh mắt Tiêu Viêm băng lãnh. Vừa mới nói xong về sau, ngũ tinh đấu thần khí thế âm vang bộc phát. Trăm vạn tinh thần hải tại phía sau Tiêu Viêm như ẩn như hiện, trăm vạn đối với bọn hắn đến nói là cỡ nào bằng bạc. Về phần cái này Lương Tam Kỳ thực lực, cũng chỉ chẳng qua vừa mới đạt tới nhị tinh đấu thần hậu kỳ, nguyên khí sao trời chẳng qua bốn vạn. Chỉ có so tài phía dưới, Tiêu Viêm nguyên khí hải mới có thể lộ ra vô cùng bằng bạc cùng mênh mông. Thấy cảnh này hai cái nam tử đầu trọc cùng hình ngọc tuyên tại chỗ chính là ngốc trẻ ở. Bởi vì bọn hắn ba người chẳng qua vẫn chỉ là nhất tinh đấu thần hậu kỳ, chỉ có đáng thương 5.000 nguyên khí sao trời. Hoàn toàn chính xác, có thể đột phá đến đấu thần về sau, tại chính bọn hắn giới không đã là tương đương tồn tại cường đại, thuộc về toàn bộ giới không đỉnh tiêm chiến lực, rất hiển nhiên. Làm đấu thần bọn hắn, có lẽ còn không hề rời đi qua Liệt Dương Thiên Cung, hoặc là nói, không có đạt tới qua cấp bậc cao hơn giới không, đối với cường đại còn hoàn toàn không biết gì. Thân hình Tiêu Viêm trực tiếp thiểm lược, tốc độ cực nhanh không nói, cường đại uy áp phía dưới, bốn người thân hình đều là trì trệ, hành động nháy mắt trở nên chậm chạp, trễ như vậy chậm để bọn hắn không đường thối lui. Tiêu Viêm không cần nói nhảm đa số, đặc biệt là kia hai cái đầu trọc, bộ dáng hung ác có chút làm cho người ta tâm phiền. Tiêu Viêm lúc này liền là vung ra hai cái hỏa quyền, âm vang ở giữa, hai người thân hình trực tiếp nổ tung, hỏa diễm bao trùm thịt nát huyết dịch, nháy mắt bốc cháy lên, hóa thành tro bụi, sinh cơ hoàn toàn không có. Tiêu Viêm một quyền một cái đấu thần, thực lực như vậy nhất thời khiến cho mọi người đều đôi mắt đột nhiên co lại. Đấu đế đại lục trăm vạn thân ảnh, bọn hắn có thể nói là trận chiến này người xem. Tại Tiêu Viêm oanh sát hai cái đấu thần về sau, chính là vang lên một mảnh nhảy cũng hoang hô âm thanh. Thời khắc này Tiêu Viêm huyền lập tại giữa không trung, Lương Tam Kỳ nụ cười hiếm thấy biến mất. Trước đó cuồng ngạo hình Ngọc Tuyên cũng là mặt mày trắng bệch, nhìn xem phía sau Tiêu Viêm bàn bạc tinh thần hải, hình thành cường đại lực chấn nhiếp. Hình Ngọc Tuyên mặc dù so với bị Tiêu Viêm giết hai cái đầu trọc mạnh hơn một chút, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là mạnh lên một chút, tại lực lượng cơ thể bên trên. Hai cái này nam tử đầu trọc còn muốn càng hơn một bậc, mặc dù như thế, cũng không chống đỡ được Tiêu Viêm một quyền. Bởi vậy có thể thấy được, Tiêu Viêm, nếu là muốn giết nàng, lấy thực lực của nàng, chạy trốn là không thể nào, thậm chí cũng vô pháp chống đỡ Tiêu Viêm một quyền. Hình Ngọc Tuyên lập tức trên thân mồ hôi lạnh ứa ra. Chẳng qua ánh mắt Tiêu Viêm chỉ là từ Hình Ngọc Tuyên trên thân khẽ quét mà qua, tuyệt không đối nàng lại lần nữa ra tay, đương nhiên cũng không phải là bởi vì nàng là nữ tử, mà là Tiêu Viêm không thích lạm sát. Về phần kia hai cái đầu trọc, thực sự là dáng dấp quá xấu, ảnh hưởng Tiêu Viêm tâm tình. Không sai, cho dù là tại chúng thần thời đại, xấu xí, cũng có tội. Ánh mắt Tiêu Viêm dừng lại tại Lương Tam Kỳ trên thân, thân hình chậm rãi tới gần. Lương Tam Kỳ trên mặt che kín mồ hôi lạnh, hắn đã không có tái chiến tâm tư, bởi vì hắn biết, cho dù hắn thiêu đốt sinh mệnh cùng linh hồn, cũng không thể là nam nhân trước mắt này đối thủ. Thân là đấu thần, hắn biết rõ lấy nội tình ở giữa chênh lệch, hắn càng là minh bạch, tại mênh mông 3.000 thế giới bên trong, có thể đột phá ngũ tinh đấu thần đã tiến vào 3.000 thế giới đỉnh cấp cường giả một hàng, Lương Tam Kỳ cuồng ngạo cũng không kỳ quái, bởi vì tại hạ chợt, hoặc là trung đẳng giới không bên trong, thực lực của hắn đã rất mạnh. Chỉ bất quá ai cũng không nghĩ đến, một cái gần như bị bọn hắn diệt sát hầu như không còn hạ đẳng giới không bên trong, lại còn sẽ có cường đại như thế hạng người trổ hết tài năng. Thượng thần, muốn không phải liền là vì đấu đế đại lục lấy lại công đạo sao? Chúng ta Liệt Dương Thiên Cung nguyện ý từ bỏ một nửa tài nguyên, toàn bộ dâng hiến cho đấu đế đại lục, mà lại cái này trung đẳng giới không vị trí cũng sẽ để cho ra tới. Mong rằng thượng thần thả ta chờ một con đường sống. Lương Tam Kỳ lúc này chắp tay nói, ngươi hẳn là minh bạch, vạn sự đều có nhân quả, không chỉ có muốn mạng của ngươi lấy tế điện ta đấu đế đại lục chiến tử tiên tổ, Liệt Dương Thiên Cung tài nguyên ta muốn cũng không chỉ một nửa. Còn có một điểm, cái này trung đẳng giới không vị trí vốn là thuộc về đấu đế đại lục, sao là để chữ nói chuyện. Tiêu Viêm băng lãnh mở miệng, Lương Tam Kỳ nghe vậy toàn thân chấn động, xem ra hôm nay hắn khó thoát khỏi cái chết. Tiền bối cứu mạng, Lương Tam Kỳ lúc này hét lớn một tiếng. Tiêu Viêm mỗi ngày nhíu một cái, chẳng lẽ cái này Liệt Dương Thiên Cung còn có người mạnh hơn? Liệt Dương Thiên Cung nơi nào đó, vạn trượng trong khe núi, cho dù là tại Liệt Dương phía dưới, nơi này cũng là mây đen dày đặc, trầm muộn tiếng sấm không ngừng càn quét, mà liền tại khe núi tận cùng dưới đáy ngồi xếp bằng một đạo thiến ảnh, giờ phút này bỗng nhiên mở hai mắt ra, mở mắt một cái chớp mắt, khe núi bên trong lập tức có vô số kinh lôi nổ vang. Tiếp theo một cái chớp mắt, thiến ảnh chính là hóa thành một tia chớp, chớp mắt biến mất tại vạn trượng trong khe núi. Chuyện gì ồn ào? Một đạo kinh lôi xẹt qua chân trời, gần như là trong chớp mắt, liền đến Lương Tam Kỳ bên cạnh, thiến ảnh thân hình thon dài, hai con ngươi bên trong lôi mang lấp lóe, một bộ màu trắng lê đất khói lồng hoa mai trăm nước váy, áo khoác màu lam nhạt thiêu gấm ngọc lan bay bướm áo lông cừu, áo lót màu hồng nhạt gấm vóc cuốn ngực, ống tay áo thêu lên tinh xảo kim văn hồ điệp, trước ngực trên vạt áo câu ra vài tia đường viền hoa. Váy một tầng mờ nhạt như thanh sương mù lồng tả lụa sa, eo buộc một đầu kim yêu đái, quý khí mà lộ ra tư thái yểu điệu, khí như u lan. Thiến ảnh mở miệng hỏi thăm lúc, nâng lên đôi mắt đẹp nhìn về phía Tiêu Viêm, mà lúc này ánh mắt Tiêu Viêm cũng là rơi vào trên người nữ tử, ánh mắt cũng là hơi dừng lại. Tiền bối, hắn muốn diệt ta Liệt Dương Thiên Cung, nhìn tại chúng ta Liệt Dương Thiên Cung cung phụng ngươi mấy trăm năm phương diện tình cảm, ra tay giúp chúng ta một lần. Về phần Lương Tam Kỳ thì là cúi đầu, thậm chí đều không dám ngẩng đầu nhìn bên cạnh cái này xinh đẹp nữ tử, đặc biệt là dưới thân trắng nõn thon dài đùi ngọc, quả thực khiến người không khỏi nhíu mày. Nhất định phải giết hắn sao? Nữ tử trầm ngâm một chút về sau, chậm rãi mở miệng. Nếu là như vậy tự nhiên tốt nhất. Lương Tam Kỳ nghe vậy trong lòng vui mừng, hắn biết bên cạnh nữ tử này thực lực cực kỳ cường hãn, mặc dù không có tiết lộ qua nguyên khí nội tình, nhưng trên thân phát ra uy áp mạnh mẽ không kém chút nào trước mặt Tiêu Viêm, hắn có đầy đủ lòng tin, Tiêu Viêm tất nhiên không phải nữ tử này đối thủ. Nhất định phải giết, chẳng qua ngay tại Lương Tam Kỳ trong lòng mừng thầm thời điểm, ở xa Tiêu Viêm lại là chậm rãi mở miệng, nguyên lai bên cạnh nữ tử hỏi cũng không phải hắn, mà là ở xa Tiêu Viêm. Lương Tam Kỳ còn chưa kịp phản ứng, bỗng nhiên bên tai một đạo tiếng sấm nổ vang, toàn bộ thân hình đều là cứng đờ, trong cơ thể sinh cơ cấp tốc trôi qua, hắn có thể cảm giác được thân thể của mình đang nhanh chóng bành trướng, tiếp theo một cái chớp mắt liền phải bạo tạc. Đem hắn đầu cùng linh hồn lưu lại, làm cái vật trang sức cũng không tệ, Tiêu Viêm nhẹ giọng mở miệng, đang khi nói chuyện, hắn nguyên khí đều thu hồi, sát khí cũng là tiêu tán. Về phần Lương Tam Kỳ còn không có làm rõ ràng, vì cái gì? Tiền bối, hắn tan nát cõi lòng quát, hắn không hiểu, mấy trăm năm nay thời gian, Liệt Dương Thiên Cung cống hiến vô số tài nguyên cho nàng, nhưng cuối cùng ra tay giết hắn, lại là hắn vốn cho rằng có thể trợ giúp người. Lôi Cơ, tranh thủ thời gian giải quyết hết, thanh âm chói tai vô cùng, Tiêu Viêm nhướng mày, lại lần nữa nhẹ giọng mở miệng, trước mặt cái này thân mang lộng lẫy diễm lệ nữ tử, chính là rời đi thần phạt chi địa lúc, không biết tung tích Lôi Cơ. Nhìn thấy Lôi Cơ một cái chớp mắt, Tiêu Viêm thở dài một hơi, rất hiển nhiên, hắn từ thần phạt chi địa mang ra đoàn người, cũng không có như nguyên thần như vậy bị không hiểu lực lượng cường đại mang đi, chỉ bất quá tại cường đại loạn lưu phía dưới, bị truyền tống đến thần hy thế giới từng cái địa phương. Lôi Cơ khẽ gật đầu, nghe nói Tiêu Viêm kêu lên cái tên, Lương Tam Kỳ cho đến thân xác bạo tạc, cũng không nghĩ rõ ràng, hẳn là bọn hắn cung phụng lâu như vậy cường đại tồn tại, lại cũng là đấu đế đại lục. Lương Tam Kỳ thân xác bạo tạc, nhưng đầu lâu lưu lại, linh hồn lập tức từ thoát ra, muốn thoát đi, Tiêu Viêm lúc này khoát tay, lực lượng cường đại chính là trực tiếp đem nó linh hồn cấm chế tại đầu lâu bên trong. Vì sao, chỉ còn một cái đầu lâu Lương Tam Kỳ còn tại khàn giọng gầm thét, Tiêu Viêm nhướng mày, Lôi Cơ lúc này khoát tay, liền đem nó miệng cho phong bế, nhất thời không có động tĩnh, sau đó Tiêu Viêm liền đem nó treo ở bên hông. Lương Tam Kỳ vẫn lạc, nhưng cũng không có hoàn toàn vẫn lạc, bởi vì linh hồn của hắn không có bị xóa bỏ. Dù sao Tiêu Vô Thiên một người đánh cờ quá cô đơn, cũng coi như cho hắn mang người bạn trở về đi. Lương Tam Kỳ mặc dù vẫn lạc, nhưng huyết thần giới 20 vạn tinh nhuệ cùng Liệt Dương Thiên Cung chiến đấu còn chưa kết thúc, bởi vì Liệt Dương Thiên Cung tham chiến nhân số. Theo thời gian càng ngày càng nhiều, huyết thần giới 20 vạn người đã bị tiêu diệt một nửa, tình hình chiến đấu 10 phần thảm thiết. Những người này muốn giết a? Lôi Cơ cúi đầu nhìn thoáng qua phía dưới chiến đấu kịch liệt, chính là hỏi. Ngươi bây giờ khôi phục bao nhiêu thực lực rồi? Tiêu Viêm lắc đầu, biểu thị cũng không sốt ruột, huyết thần giới cũng phải vì tội của bọn hắn trả giá đắt, mà đây chính là bọn họ đại giới. Chúng ta đến từ tại ngoại giới, dường như bị thần hy chỗ bài xích, hấp thu nguyên khí bị ngăn trở, chớ nói chi là khôi phục lại bất hủ, mà lại mạnh thế giới này không biết là bởi vì chúng ta đến từ ngoại giới, vẫn là thế giới này bản thân. Ta không cách nào cảm thấy được bất hủ, điểm này phi thường kỳ quái. Lôi Cơ cho mày, từ thần phạt chi địa ra tới, đi vào thần hy thế giới về sau, đã có gần ngàn năm. Mà ở trong chút thời gian này, Lôi Cơ cũng là nghĩ hết biện pháp khôi phục mình thực lực, nhưng có thể hấp thu nguyên khí tốc độ phi thường chậm chạp, đến mức ngàn năm, Lôi Cơ trong cơ thể nguyên khí tinh thần hải cũng là vừa mới đột phá trăm vạn. Phải biết, đây là Lôi Cơ vốn là có thực lực, nàng từng là thương mang thế giới bất hủ, luân lạc tới thần hy thế giới về sau, lại nhận thế giới bài xích, khôi phục thực lực chậm chạp, chẳng qua đây cũng là không thể tránh né sự tình, mặc dù khôi phục chậm chạp, mà dù sao không phải từ đầu tu luyện, nội tình vẫn còn, cần chỉ là thời gian thôi, chỉ cần có đầy đủ thời gian, cho dù đến không được bất hủ, nhưng ít ra cũng có thể đạt tới cửu tinh đấu thần. Y nguyên có thể lại lần nữa trở thành tuyệt đối cường giả, về phần Lôi Cơ nghi hoặc, Tiêu Viêm không có đạt tới bất hủ, nhưng hắn không cách nào biết được, chẳng qua nguyên thần phân thần thì là một cái ví dụ rất tốt, nguyên thần phân thân thực lực là tất nhiên đạt tới bất hủ, thân xác bất hủ cũng là bất hủ. Những nguyên thần phân thân tại đi vào thần hy thế giới về sau, liền bị một cái đại thủ cho bắt đi, lực lượng vô cùng cường đại, Tiêu Viêm không biết đại thủ này đến từ nơi nào, chẳng qua tất nhiên cùng thần hy thế giới phương diện cao hơn bí mật có quan hệ. Nguyên thần phân thân cũng không thấy, nghĩ đến mạnh thế giới này, còn có rất nhiều ta không biết bí mật. Cho đến tận này, ta cũng chỉ gặp qua Kim Thái Vi một cái bất hủ. Về phần cái khác bất hủ, còn không biết. Tiêu Viêm hồi ức nói, Thiên Tàng Vương rất cường đại. Chẳng qua Tiêu Viêm không cách nào xác nhận Thiên Tàng Vương là thực lực gì. Duy nhất có thể xác định bất hủ cũng chỉ có Kim Thái Vi. Lôi Cơ sau khi nghe ánh mắt nhắm lại, giây lát sau chính là nghiêm túc nhìn xem Tiêu Viêm nói ra, cẩn thận một chút đi, thần hy thế giới, theo lý mà nói sa thương mang đều muốn càng mạnh một điểm. Làm sao lại không có bất hủ, trong đó hoặc là có to lớn âm mưu, hoặc là chính là cố ý ẩn tàng những cái này bất hủ. Cách làm như vậy không thể nghi ngờ là nguy hiểm đã tới gần, thế giới tại làm ra lựa chọn. Tiêu Viêm nghe vậy gật gật đầu, từ câu cầu nơi đó biết được, khoảng cách Thái Hư tiến công thần hy thế giới kế hoạch chỉ có 1 vạn năm. Nhưng trừ Thái Hư bên ngoài thế giới Tiêu Viêm liền không được biết, hay là chống cự ngoại giới chiến tranh đã sớm bắt đầu, chỉ bất quá Tiêu Viêm bọn hắn thực lực còn quá yếu, không thể nào biết được mà thôi. Sau đó ánh mắt Tiêu Viêm nhìn về phía dưới chiến đấu, trận chiến đấu này đã muốn chuẩn bị kết thúc, huyết thần giới 20 vạn tinh nhuệ bây giờ chỉ còn lại 5 vạn. Mà lại cái này 5 vạn vẫn là huyết thần giới mấy cái lão tổ liên hợp ra tay mới đưa bọn hắn bảo trụ. Bây giờ tại giữa không trung đối kháng những cái này thân ảnh, đều là Liệt Dương Thiên Quân Thiên Kiêu nhóm. Bọn hắn tính tình vẫn như cũ cùng hình ngọc tuyên đồng dạng, cuồng ngạo không bị trói buộc. Chỉ có một bộ phận phát hiện, giới chủ của bọn họ đều đã vẫn lạc. Có một bộ phận người thoát đi, nhưng phần lớn người thì là hoàn toàn không sợ, chết cũng phải một trận chiến. Giết một nửa đi, Tiêu Viêm nói. Lôi Cơ gật đầu, đã tìm được Lôi Cơ, như vậy Lôi Cơ tự nhiên liền trở thành Tiêu Viêm số một tay chân. Lôi Cơ lúc này khoát tay, một tia chớp chính là lướt nhanh ra, cái này đạo lôi đình mang chỉ có lớn bằng cánh tay, nhưng là tốc độ cực nhanh, hô một tiếng, chính là nháy mắt từ hơn 100 người đầu lâu thiểm lược mà qua, tiếp xúc người đầu lâu nháy mắt nổ tung, trong chớp mắt chính là oanh sát 100 người, lôi đình mang tuyệt không như vậy dừng lại, mà là phi tốc xuyên qua tại cái này đông đảo thân ảnh bên trong. Mục tiêu rất rõ ràng, trực tiếp oanh kích đầu lâu, nháy mắt xóa bỏ nó linh hồn, lúc này liền là trực tiếp giết chết. Hu hu hu. Cái này đạo lôi mang lập tức giống như bùa đòi mạng, nửa nén hương không đến thời gian, chính là xóa bỏ mấy vạn nhân chi nhiều, nhất thời, Liệt Dương Thiên Cung đội ngũ toàn bộ tán loạn. Nhưng cái này đạo lôi mang, nhưng không có dừng lại, giết chốc ném ở tiếp tục. Tại Lôi Cơ cái này đạo lôi mang trước mặt, Liệt Dương Thiên Cung rất nhiều đấu tiên. Vô luận là cựu tinh đấu tiên vẫn là nhất tinh đấu tiên, chỉ cần là đấu tiên, đều không có bất kỳ cái gì lực lượng chống lại, nháy mắt liền sẽ bị nó xóa bỏ. Liệt Dương Thiên Cung tất cả mọi người bắt đầu chạy trốn tứ phía, huyết thần giới còn sống sót một đám, cũng là rốt cục đạt được thở dốc. Liệt Dương Thiên Cung cả không, theo lôi mang thiểm lược, từng đạo thi thể không đầu không ngừng từ giữa không trung rơi xuống, bầu trời càng là hạ lên huyết vũ. Tốt, giết chóc dừng ở đây, phải giải quyết nhân quả. Bằng vào giết chóc còn không đủ, ngươi tới. Tiêu Viêm nói, Lôi Cơ đưa tay, lôi mang đình chỉ giết chóc thuận nàng mạnh khảnh đầu ngón tay xoay quanh mà lên, nhìn càng giống là một cái vật sống một loại có được linh trí. Ánh mắt Tiêu Viêm quay đầu nhìn về phía một bên từ đầu đến cuối không dám động đậy hình Ngọc Tuyên, Liệt Dương Thiên Cung tổng cộng cũng chỉ có 4 cái đấu thần, bây giờ bị Tiêu Viêm giết 3 cái, hiện tại chỉ còn lại nàng 1 cái. Hình Ngọc Tuyên tại Tiêu Viêm mệnh lệnh dưới, đột nhiên lấy lại tinh thần. Ánh mắt run rẩy ở giữa, không dám không nghe theo. Muốn mạng sống sao? Tiêu Viêm lạnh lùng nhìn xem hình Ngọc Tuyên, cho dù nàng trước đó như thế nào tâm cao khí ngạo, lại như thế nào khí vũ hiên ngang, tại tử vong trước mặt, tất cả ngạo khí đều sẽ tan thành mây khói. Trước thực lực tuyệt đối, nàng giờ phút này cảm thấy mình giống như sâu kiến một loại không chịu nổi một kích. Hình Ngọc Tuyên run rẩy nhẹ gật đầu, dù sao phía trước 3 cái vết xe đổ chết quả thực quá khốc liệt, cái này khiến nàng như thế nào trong lòng sẽ không e ngại. Sau đó ngươi chính là cái này Liệt Dương Thiên Cung giới chủ, ta có thể tha tính mạng các ngươi, chẳng qua sau đó, mỗi 500 năm, các ngươi phải vì đấu đế đại lục cung phụng 5.000 vạn miếng tiên nguyên khí đan, 1 triệu viên thần nguyên khí đan, cùng 1 vạn kiện công pháp đấu kỹ, cung phụng thời hạn 10 vạn năm. Tiêu Viêm lạnh lùng nói, đối với đấu đế đại lục đến nói, Tiêu Viêm hoàn toàn có thể trực tiếp hủy diệt Liệt Dương Thiên Cung, nhưng là đối với tôn thượng thân phận đến nói, nếu như Tiêu Viêm làm như thế, không khác là tại suy yếu thế giới của mình thực lực. Tiêu Viêm không có quá nhiều nhân từ, cũng không có trực tiếp cướp đoạt, mà là cho bọn hắn thời gian cùng cơ hội, nhưng mà dạng này chính là kết quả tốt nhất. Bởi vì cho dù Tiêu Viêm trực tiếp cướp đoạt Liệt Dương Thiên Cung tài nguyên cung cấp cho đấu đế đại lục, bản thân bên trên không có ý nghĩa gì, lấy cung phụng phương thức, ngược lại sẽ để đấu đế đại lục càng thêm có sức cạnh tranh, từ đó diễn sinh ra đến cường giả cũng sẽ trở nên càng mạnh. Tiêu Viêm nhất định phải đưa ánh mắt phóng xa, vì đấu đế đại lục làm trường kỳ kế hoạch. Hình Ngọc Tuyên nghe vậy hơi chậm lại, dường như một nháy mắt chưa có lấy lại tinh thần đến, nàng coi là Tiêu Viêm sẽ giết bọn hắn toàn bộ, nhưng không ngờ đến, Tiêu Viêm đúng là cho bọn hắn điều kiện như vậy làm chấm dứt hai cái giới không nhân quả. Mà muốn trở thành trung đẳng giới không, không chỉ cần phải tự thân giới không có đầy đủ bàn bạc tài nguyên bên ngoài, đồng thời cần giới không bên trong, đột phá đấu tiên người đạt tới 10%, cơ bản tiến vào đấu tiên thời đại. Rất hiển nhiên, đây là bây giờ đấu đế đại lục chỗ không đạt được, chẳng qua hiện nay có ít cái giới không cung phụng đấu đế đại lục. Đấu đế đại lục tài nguyên không đủ tình huống rất nhanh liền sẽ có được đền bù. Hiện tại đấu đế đại lục trở thành trung đẳng giới không cũng vẹn vẹn chỉ là vấn đề thời gian. Tiêu Viêm trở về cái này một lần, quanh mình mấy cái giới không đều nhận đả kích nghiêm trọng, chẳng qua Tiêu Viêm cũng chưa đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt, mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng Tiêu Viêm cũng cho bọn hắn lưu lại một con đường sống. Cái này nhìn hoàn toàn chính xác bất công vô cùng, nhưng trên thực tế, vạn sự vạn vật cho tới bây giờ liền không có công bằng có thể nói, đây chính là giới không bên trong tranh đoạt, cường giả sinh, kẻ yếu chết, khuôn sống bóng chết, đây chính là thế gian tuyên cổ bất biến pháp tắc. Giới không ở giữa cạnh tranh kỳ thực phóng đại đến xem, chính là thế giới ở giữa cạnh tranh, đều là tại tranh cướp lẫn nhau tài nguyên, mà lớn mạnh tự thân, lạc hậu liền sẽ bị đánh. Chỉ có không ngừng trở nên mạnh mẽ, mới có thể bảo vệ chính mình. Dâng ra hồn máu, 500 năm, nếu không có đưa tới cung phụng, ngươi hẳn phải biết kết quả. Tiêu Viêm thấy Hình Ngọc Tuyên sững sờ, chính là lại lần nữa nói, kịp phản ứng Hình Ngọc Tuyên không dám thất lễ, lập tức dâng ra hồn máu. 5.000 vạn tiên nguyên khí đan cùng 100 vạn thần nguyên khí đan, đối với Liệt Dương Thiên Cung đến nói không phải một con số nhỏ, nhưng cũng còn tại bọn hắn trong phạm vi chịu đựng. Chỉ bất quá dâng ra đi tài nguyên sẽ để cho bọn hắn giới không tài nguyên càng ngày càng mỏng manh. Chẳng qua dù sao cũng sao toàn bộ giới không bị hủy diệt muốn tốt. Nhận lấy hồn máu, ánh mắt Tiêu Viêm lạnh lùng nhìn về phía huyết thần giới một đám, nhìn xem 20 vạn người, chỉ còn lại bây giờ 5 vạn người. Tiêu Viêm cũng không có tính toán tiếp tục tại tra tấn bọn hắn. Các ngươi bằng bản lĩnh sống sót, nói, Tiêu Viêm hoàn toàn có thể trực. Các ngươi cũng nhớ kỹ, mỗi 500 năm đúng hạn cung phụng đấu đế đại lục. Nếu không phải như vậy, ta sẽ lại đến tìm các ngươi thanh toán. Đến lúc đó, có lẽ liền không có đơn giản như vậy. Đây đã là Tiêu Viêm đối bọn hắn lớn nhất nhân từ, nhìn như cướp đoạt. Kỳ thực chẳng qua là lấy loại phương thức này tìm về bọn hắn đã từng đối đấu đế đại lục tạo thành tổn thất. Mấy cái huyết thần giới lão tổ lúc này trùng điệp ôm quyền chắp tay, ánh mắt run rẩy, vội vàng đáp ứng Tiêu Viêm. Dẹp đường hồi phủ, Tiêu Viêm vẫy tay một cái, chính là chậm rãi mở miệng nói xong, chính là mang theo Lôi Cơ bay về phía Vô Úy Phương Chu. Cùng lúc đó, giữa không trung trăm vạn đấu đế đại lục tinh nhuệ nhóm bộc phát lên ngập trời reo hò. Loại cảm giác này liền một chữ, thoải mái. Đấu đế đại lục từng bị những cái này giới không ức hiếp nghiền ép tài nguyên, mà thân là đấu đế đại lục tinh nhuệ nhóm lại chỉ có thể nén giận, bởi vì bọn hắn đều không đủ cường đại, không có cách nào bảo vệ mình giới không. Nhưng Tiêu Viêm làm được, không chỉ có tại quanh mình giới không lập uy, mà lại đối bọn chúng đều làm ra tương ứng trách phạt. Nhìn xem Tiêu Viêm lấy bá đạo phương thức tìm về đấu đế đại lục, hẳn là có hết thảy lúc thân là đấu đế đại lục mỗi người đều tùy tâm cảm giác được kiêu ngạo. Tại nhảy cổng tiếng hoan hô bên trong, Vô Úy hào hóa thành một sợi khói xanh tiêu sái biến mất tại Liệt Dương Thiên Cung trên không. Mà Liệt Dương Thiên Cung lần này tổn thất cũng là cực kỳ thảm trọng, không chỉ có bị xóa bỏ mấy chục vạn cường giả, lúc đầu có được 4 cái đấu thần Liệt Dương Thiên Cung bây giờ chỉ còn lại Hình Ngọc Tuyên một cái. Đối với một cái trung đẳng giới không đến nói, không có nhị tinh đấu thần là một kiện tương đương chuyện nguy hiểm, tùy thời đều có thể sẽ bị cái khác giới không xâm lấn. Nhưng tất cả những thứ này đều là bọn hắn gieo gió gặt bão, không có gì có thể đáng giá thương hại. Hết thảy đều kết thúc, về phần huyết thần giới chỉ có thể kiên nhẫn chờ, bởi vì bọn hắn không có phương chu, chỉ có chờ đợi huyết thần giới phái ra phương chu đến đây Liệt Dương Thiên Cung đón hắn nhóm trở về. Đối với cái này, Hình Ngọc Tuyên cũng không có đối huyết thần giới ra tay, dù sao huyết thần giới mấy cái này lão tổ đều là đấu thần, không cần thiết lại tiếp tục kết thù, bây giờ nhìn lại bọn hắn giống như đều là người bị hại. Cũng đừng quên, đã từng những cái này giới không liên hợp lại đối phó đấu đế đại lục thời điểm, nhưng không ai sinh lòng thương hại, huyết tại đấu đế đại lục thời điểm, lên tiếng quần tiếu người, nhưng không phải số ít. Một cái hạ đẳng giới không có thể xuất hiện Tiêu Viêm cường giả như vậy tỷ lệ cơ hồ là không thể nào, nhưng hết lần này tới lần khác loại này khó mà tin nổi sự tình liền chân chính phát sinh. Quyết Thần giới, Quảng Hàn đại lục, Thiên Sơn giới, Bàn Long đại lục cùng Liệt Dương Thiên Cung, bốn cái hạ đẳng giới không, một cái trung đẳng giới không, trong thời gian kế tiếp mỗi 500 năm liền sẽ cung phụng một lần, làm năm cái giới không không ngừng cung phụng tài nguyên thời điểm, như vậy đấu đế đại lục tốc độ phát triển cũng đem tăng lên gấp bội. Không khó tưởng tượng, tại mấy ngàn năm sau đấu đế đại lục, có lẽ sẽ một lần nữa đổi tên, biến thành đấu tiên đại lục, làm đấu tiên cường giả đạt tới số lượng nhất định thời điểm. Đấu đế đại lục liền tự nhiên mà vậy tấn thăng làm trung đẳng giới không, hưởng thụ càng nhiều thế giới tài nguyên. Ngồi cực tốc Vô Ý Hào, vẹn vẹn thời gian một năm chính là một lần nữa trở lại đấu đế đại lục. Đối với người tu luyện đến nói, thời gian một năm cơ hồ là chói mắt ở giữa. Mà lần này bọn hắn hết thảy chứng kiến hết thảy, đều đem cấp thúc tại đấu đế đại lục truyền ra. Về phần Tiêu Viêm địa vị, đối với rất nhiều tân sinh một đời đám người đến nói, đã từng có lẽ là nghe đồn, mà bây giờ, Tiêu Viêm chính là bọn hắn chân chính thần. Đấu đế đại lục tất cả thù hận, Tiêu Viêm lần này trở về cũng coi như có một cái chấm dứt. Cho dù Tiêu Viêm lại lần nữa rời đi đấu đế đại lục, truyền thuyết của hắn từ đầu đến cuối đều sẽ lưu truyền tại trên phiến đại lục này. Đương nhiên, đối với Tiêu Viêm đến nói, những cái này đều cũng không trọng yếu, Tiêu Viêm làm hết thảy, đều cho thấy hắn vô cùng yêu quý gia viên của mình. Đấu đế đại lục cùng đấu khí đại giới đều là Tiêu Viêm thề sống chết muốn bảo vệ địa phương. Tiêu Viêm đem lương tam kỳ đầu lâu giao cho Tiêu Vô Thiên, tại đấu đế đại lục không gian độc lập bên trong, đây là thuộc về Tiêu Vô Thiên địa phương, nguyên bản chỉ có một người thế cuộc, bây giờ đối diện với hắn, như một cái đầu lâu. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh truyện của Tú Linh. Mọi người dành ra 10 giây để thích, bình luận và ấn nút đăng ký kênh để Tú Linh có động lực làm thêm nhiều tập nha. Ngay từ đầu Lương Tam Kỳ còn rất không kiên nhẫn, chẳng qua theo thời gian trôi qua, hắn phát hiện mình bất lực, bị Tiêu Viêm lực lượng cường đại thi triển cấm chí, lấy hắn lực lượng không thể lại giải khai. Chẳng qua cũng may chính là, linh hồn không có bị hao tổn, chỉ là thân xác hủy đi, một ngày kia, nếu có thể có cơ hội, cũng có sống lại khả năng, có cái này tín nhiệm. Lương Tam Kỳ liền chuẩn bị làm trường kỳ kế hoạch cho Tiêu Vô Thiên tiến hành tẩy não. Về phần Tiêu Vô Thiên, hắn mới không đi quản Lương Tam Kỳ suy nghĩ cái gì, chí ít hiện tại, Tiêu Vô Thiên thế, nhưng là có một cái tán gẫu đồng bạn. Ngay từ đầu Lương Tam Kỳ coi là Tiêu Vô Thiên không nói nhiều, chẳng qua rất mau theo lấy hắn trên trán hắc tuyến càng ngày càng nhiều. Bên tai tựa như tùy thời đều có vô số ong mật bay tới bay lui thời điểm, hắn liền không nghĩ như vậy, tra tấn vừa mới bắt đầu. Giải quyết xong sự tình về sau, Tiêu Viêm thu xếp Lôi Cơ tạm thời ở tại Tiêu Phủ, mà chính hắn chính là tiến về đấu khí đại giới, bởi vì Tiêu Viêm cảm giác được phụ thân cùng huyết mạch của hắn liên hệ càng ngày càng nông cạn. Đấu khí đại giới, tại mở ra toàn bộ phong ấn về sau, bãi lục ba biển, đều mở ra, tài nguyên cũng hoàn toàn bộc phát, đã từng chỉ có đấu khí đại lục thời điểm, chỉ có cấp thấp nhất đấu khí, nhưng bây giờ đấu khí đại giới, không chỉ có được đế nguyên khí, còn có được tiên nguyên khí. Phát triển tốc độ tăng lên gấp bội, quật khởi rất nhiều thế lực, cường giả cũng là thay đổi đổi mới, cho dù đã từng bởi vì Tiêu Viêm mà cường thịnh Tiêu gia, bây giờ cũng không còn là một nhà độc đại. Cũ mới thay đổi là không cách nào ngăn cản sự tình, chẳng qua Tiêu gia làm đấu đế đại lục chúa cứu thế, cho dù không còn là mạnh nhất thế lực, nhưng toàn bộ đấu khí đại giới tất cả thế lực đều sẽ cho Tiêu gia ba phần chút tình mọn. Mặc dù Tiêu gia đã không còn là đấu khí đại giới mạnh nhất gia tộc thế lực, chẳng qua Tiêu Viêm tại đấu khí đại giới khai sáng Vô Ý học viện thì là đạt được bàn bạc phát triển, đến mức phát triển đến bãi lục ba biển tất cả thiên kiêu chèn phá gia đầu đều muốn tiến vào. Chỉ bất quá Tiêu gia đã hoàn toàn buông tay Vô Ý học viện, mà Vô Ý học viện cũng là từ người mạnh hơn tiếp nhận. Chẳng qua theo sự phát triển của thời đại, cường giả càng ngày càng nhiều, mà Vô Ý học viện cũng như thế lực khác đồng dạng tồn tại khôn sống móng chết, cạnh tranh tàn khốc. Vô Ý học viện là từ Tiêu Viêm sáng tạo, bởi vậy tại ban sơ lúc, Tiêu gia cũng là hao phí lượng lớn tâm huyết, từ đó hàng năm Tiêu gia cũng sẽ ở Vô Ý trong học viện rút ra một chút tài nguyên làm gia tộc tiếp tế. Theo thời gian trôi qua, Vô Ý học viện dường như đã quên mất nó nội tình bên trong vốn là thuộc về Tiêu gia, tài nguyên từng năm giảm dần, đến mức đến cuối cùng, Tiêu gia đã không dám ở mở miệng đi xách việc này. Viện trưởng đương nhiệm Vô Ý học viện cũng là từ người mạnh hơn thay thế, Năm đó từ mấy cái gia tộc cộng đồng sáng tạo, nhưng ngũ đại gia tộc đều đã tại thời đại thay đổi bên trong, dần dần xuống dốc. Về phần Chúc Khuôn, những cái này lão tiền bối đã sớm thoái ẩn. Đối với Vô Úy học viện như thế nào phát triển mấy gia tộc lớn bất lực là nói chuyện, cũng là không nghĩ lại đi tham dự trong đó. Bởi vì Vô Úy học viện không ngừng lớn mạnh về sau, ngũ đại gia tộc thực lực đã không có tuyệt đối thống trị lực thời điểm, tất nhiên sẽ vì mình gia tộc đưa tới tai nạn. Đã từng cường giả, cũng chỉ là đã từng, đấu khí đại giới phong ấn giải khai về sau, cái này giới không bên trong cường giả lấy tốc độ cực nhanh tăng trưởng. Đấu đế đã sớm không phải cái này giới không người thống trị tuyệt đối, về phần Tiêu Viêm, cũng vẹn vẹn trở thành truyền thuyết. Thậm chí đại đa số người đều đã cho rằng, cái này từng tại đấu khí đại giới gió nổi mây phun nhân vật, sớm sẽ theo thời gian trôi qua, đã vẫn lạc, hoặc là biến mất, đã sớm quên mất cái này, nơi chung nhau cắt trốn. Điêu khắc to lớn trong Vô Úy học viện Tiêu Viêm, cũng lại không người cúng bái, mọc đầy rêu xanh cỏ xanh, nhớ kỹ Tiêu Viêm người, đã cảnh còn người mất. Bây giờ chỉ có số ít người còn nhớ rõ cái kia dáng người thon dài hắc bào nam tử. Nơi này vẫn là Trung Châu, chẳng qua sông Đế Sơn đã bị lấp đầy, Tiêu gia Tiêu phủ cũng không phải là người tài xuống dốc, chỉ bất quá giới không quật khởi gia tộc thực lực quá nhiều, lộ ra Tiêu tộc không còn là cái kia độc nhất vô nhị thế lực cường đại, bây giờ chỉ có thể tính thượng lưu thế lực, nhưng đã tính không được siêu cấp thế lực. Tiêu gia cũng là theo thời gian phát triển, tộc nhân cũng biến thành càng ngày càng nhiều. Tiêu phủ tu kiến vẫn như cũ tính được là lộng lẫy, Tiêu tộc tộc trưởng cũng không còn là Tiêu Đỉnh. Đương nhiên cũng không phải Tiêu Viêm đại ca nhị ca, cứ việc Tiêu Viêm đại ca nhị ca dốc hết toàn lực tu luyện, kích hoạt đấu đế huyết mạch, chẳng qua thiên phú vẫn như cũ không cách nào cùng Tiêu Viêm bằng được. Từ đầu đến cuối không có cách nào đột phá đến đấu đế, thọ nguyên có hạn, hết thảy đều quy về hư vô. Chỉ có Chúc Khuôn, dù sao huyết mạch cường đại, hắn thành công đột phá đến đấu đế. Bởi vậy đấu đế đại lục thế hệ trước tồn tại, còn tại đã không nhiều. Thái hư cổ long nhất tộc, cấm địa bên trong, Chúc Khuôn thân ảnh ngồi xếp bằng ở trong đó, ở trước mặt của hắn, phóng tầm mắt nhìn tới, là một mảnh ngàn năm hàng băng rèn đúc mà thành băng cung. Trong đó có quá nhiều khuôn mặt quen thuộc, nhưng đều chống cự không nổi tuyết nguyệt xâm nhập, cuối cùng vẫn lạc. Tu luyện dài đằng đẵng, chỉ có không ngừng tiến bộ mới có thể đột phá thọ nguyên ràng buộc, nhưng không phải mỗi người đều có thể không ngừng trưởng thành, mà phần lớn người đều sẽ dừng lại, bọn hắn cũng sẽ tử vong, cũng sẽ lá rụng về cội. Tiểu gia hỏa kia, thân nhân của mình đều đã vẫn lạc, cũng chưa từng trở về nhìn lên một cái. Chúc Khuôn xếp bằng ở trong băng cung, nơi này phong tồn lấy hắn tất cả ký ức, mà hắn cũng đã đáp ứng Tiêu Viêm, muốn bảo vệ Tiêu gia, hắn có thể bảo hộ Tiêu gia không bị xâm nhập, nhưng lại không thể bảo vệ bọn hắn không bị tuyết nguyệt xâm nhập, cuối cùng sinh mệnh héo tàn. Không bao lâu, tại đấu khí đại giới trên không xuất hiện một đạo thân hình thon dài hắc bào nam tử, huyền lập tại đấu khí đại giới trên nhất không, quan sát mảnh này đã thương hại tan điền thế giới. Đêm đã từng hắn quen thuộc hết thảy, đều tại tuyết nguyệt trôi qua bên trong, hoàn toàn xóa bỏ. Thân hình Tiêu Viêm đi vào Tiêu phủ phía trên, hắn ẩn nấp khí tức về sau, quanh mình cho dù là có người từ bên cạnh hắn bay qua cũng phát hiện không được hắn, dù sao bây giờ Tiêu Viêm đã không tại cùng một cái phương diện. Trong lúc phất tay, đấu khí đại giới hết thảy đều có thể khoảnh khắc hủy diệt. Tiêu Viêm lơ lửng tại Tiêu phủ trên không, ánh mắt khẽ quét mà qua sau nhíu mày, bởi vì hắn không cảm giác được cha mình cùng đại ca nhị ca khí tức. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm vượt cảnh linh hồn chi lực khuếch tán ra tới, rất nhanh ánh mắt chính là khóa chặt lại thái hư cổ long nhất tộc địa phương, thân hình Tiêu Viêm nháy mắt chính là biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt ngay tại lặng yên vô tức ở trong đi vào thái hư cổ long cấm địa bên trong. Lúc này Chúc Khuôn tay cầm chén rượu, trước mặt đã trưng bày mấy cái vò rượu không, hắn không có tán đi chính choáng, chỉ có loại này nửa thanh tỉnh nửa mơ hồ trong trạng thái, Chúc Khuôn phảng phất mới có thể càng chân thực cảm nhận được chính mình. Bưng chén rượu, Chúc Khuôn trong miệng còn một bên nghĩ linh tinh, vô tình vô nghĩa gia hỏa nha, không về nữa, lão phu qua mấy năm, cũng phải đông cứng bên trong. Cũng không nói trở về chỉ điểm một chút lão phu, có thể thực lực còn có thể tiến thêm một bước. Vô tình vô nghĩa gia hỏa nha khoảng. Bốn phía rất yên tĩnh, chỉ có Chúc Khuôn thanh âm của một người quanh quẩn, mà ở đây, Chúc Khuôn cũng là tất cả thần kinh đều buông lỏng nhất thời điểm, bởi vì không ai có thể xâm nhập trong đó. Hơn nữa còn tại hắn không biết được tình huống dưới. Cha ta vẫn lạc sao, tại cái này an tĩnh không gian bên trong, trước mặt là đông lạnh lấy không ít thi thể băng cung, mà âm thanh này, tại cái này an tĩnh không gian bên trong cơ hồ dường như sấm sét nổ vang. dọa đến chút khuôn chén rượu trong tay đều là trực tiếp hướng trên trời quăng ra, chính choáng nháy mắt tiêu tán, lập tức đứng dậy, linh hồn phảng phất đều bị dọa xuất khiếu. Mẹ ruột của ta ai khoản tên tiểu tử thối nhà ngươi, dù sao cũng là ngươi tiền bối, cái này giật mình thọ nguyên tối thiểu thiếu trên 100 năm. Chút khuôn chiến khởi đến, chính là hướng phía Tiêu Viêm trên mông hung hăng một chân, đạp Tiêu Viêm, đều là một cái lão đảo. Khụ khụ, Chút Khôn tiền bối, thực sự thật có lỗi, còn tưởng rằng ngươi phát hiện ta. Tiêu Viêm làm ho hai tiếng, đằng sau câu nói này tự nhiên là nói lời nói dối, lấy thực lực của hắn, Chút Khôn làm sao có thể sớm phát hiện hắn. Tiểu tử thúi, ngươi chừng nào thì trở về, cũng không điện thoại cái, Chút Khôn mắng to, chẳng qua lại lần nữa nhìn thấy Tiêu Viêm, Chút Khôn cũng tốt Tiêu Viêm, cũng được, luôn cảm giác hai người đã thời gian qua đi mấy cái luân hồi, tất cả mọi thứ đều biến. Hồi lâu không gặp, Chúc Khôn tiền bối còn mạnh khỏe, Tiêu Viêm đối Chúc Khôn chắp tay ôm quyền, nhìn xem trước mặt to lớn băng cung, Tiêu Viêm kỳ thực đã đoán được rất nhiều chuyện. Nếu ngươi tiểu tử không về nữa nhìn lên một cái, đoán chừng cũng chỉ có thể đi bên trong nhìn lão phu tượng băng. Chúc Khôn không tức giận nói, Tiêu Viêm cũng là cười khổ, đúng là bất đắc dĩ, từ đấu đế đại lục bước ra đi một bước kia bắt đầu, con đường này liền đã chú định. Sinh lão bệnh tử, cho dù Tiêu Viêm cũng không thể thay đổi, đây là thế gian luân hồi pháp tắc, thọ nguyên hao hết cùng bị giết chết đều là hoàn toàn khái niệm khác nhau. Cho dù Tiêu Nguyệt Ly nàng có thể cứu phải Hạ Vô Úy chiến đội đám người, đó là bởi vì đều là bị xóa bỏ chí tử, mà không phải thọ nguyên hao hết, nhưng phụ thân Tiêu Viêm cùng đại ca nhị ca, bọn hắn thì là hao hết thọ nguyên, cho dù Tiêu Nguyệt Ly có thể xuất thủ cứu giúp, nhưng cũng phải vi phạm pháp tắc. Mà vi phạm Tuế Nguyệt pháp tắc, nhẹ thì Tiêu Nguyệt Ly nhận phản vệ, nặng thì toàn bộ minh giới thậm chí cả thần hy thế giới đều sẽ nhận ảnh hưởng nghiêm trọng. Tiêu Viêm cười khổ, hắn chậm rãi đi vào băng cung bên trong, nơi này băng tồn lấy trên 100 cổ thân ảnh, mà trong đó, Tiêu Viêm phụ thân cùng đại ca nhị ca cũng ở trong đó. Trông thấy một màn này Tiêu Viêm, lúc này liền là trùng điệp quỳ xuống, dập đầu lại 3 cái liên tiếp, chẳng qua trong mắt Tiêu Viêm không có nước mắt, bởi vì hắn hiểu được, đây là một cái sinh mệnh phải qua sự tình, Tiêu Viêm nhất tiếc hận chính là không thể thấy phụ thân một lần cuối. Chút Khôn tiền bối, phụ thân, nhưng lưu lại cái gì sao, hoặc vật, hoặc lời gì ngữ, Tiêu Viêm hỏi, không có, đại nạn sắp tới trước, cha ngươi chu du thế giới, đi xem nhìn đấu khí đại giới, nói tâm hắn nguyện đã, không có gì có thể hoài niệm. Chút Khôn đứng tại Tiêu Viêm bên cạnh đứng chắp tay, ánh mắt cũng là hơi lộ vẻ xúc động. Tiêu Viêm trầm mặc thật lâu, hắn mặt lộ vẻ khó xử, lấy hắn lực lượng không cách nào phục sinh, chẳng qua như cưỡng ép liên hệ Tiêu Nguyệt Ly, có thể còn có thể. Ngược lại là có một chuyện, lúc ấy ta cùng ngươi cha Chu Du đến cuối cùng lúc, xuất hiện qua một cái nữ hài, Chúc Khôn bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó nói. Nữ hài, Tiêu Viêm nghi hoặc. Chúc Khôn gật gật đầu, thời gian trôi qua có chút xa xưa, chẳng qua Chúc Khôn đối cô gái này ấn tượng thật là rất sâu sắc, bởi vì bộ dáng quá đặc biệt. Nàng toàn thân đều quấn lấy băng vải, chỉ có lưu một đôi màu hồng đôi mắt, mà lại nàng nói, nàng là Tiêu Chiến tôn nữ, chỉ cần Tiêu Chiến gật đầu, liền có thể để Tiêu Chiến gia tăng 1 vạn năm thọ nguyên. Chúc Khôn chậm rãi nói, giống như ngươi, nàng xuất hiện thời điểm ta hoàn toàn không cảm giác được nó khí tức, rất là cường đại, nghe nàng hẳn là con gái của ngươi. Ta nhớ được Tiêu Tiêu cũng không phải màu hồng con mắt, hẳn là lại là cùng cái nào tân hoang sở sinh. Chúc Khôn vẫn không quên trêu ghẹo Tiêu Viêm, thời gian qua đi bao nhiêu năm tháng, Chúc Khôn vẫn là giống như trước đây, già mà không đứng đắn. Hôn nhi sở sinh, ta tam nữ nhi, tên là Tiêu Nguyệt Ly. Tiêu Viêm nghe nói Chúc Khôn miêu tả về sau, chính là lập tức xác định trong miệng hắn nữ hài thân phận. Nguyên lai Tiêu Nguyệt Ly đã sớm tới qua, nàng không có thông báo Tiêu Viêm, nhưng là lặng lẽ lại tại Tiêu Viêm bất lực thời điểm làm rất nhiều sự tình. Khó trách, tam nữ nhi đều mạnh như vậy, hẳn là thực lực tại ngươi phía trên đi. Chúc Khôn nhíu mày, hỏi dò, về phần Tiêu Viêm thực lực, đã là hắn không cách nào tưởng tượng cấp độ. Trò giỏi hơn thầy, điều bình thường, Tiêu Viêm cười đáp, Tiêu Nguyệt Ly thân phận là cỡ nào cường đại, ở kiếp trước là tôn thượng nữ nhi, một thế này là nữ nhi của hắn, mặc dù chuyện thế, nhưng Tiêu Nguyệt Ly thân phận lại chưa từng thay đổi, nàng cường đại cũng là tất nhiên sự tình. Cha ta vì sao cự tuyệt, Tiêu Viêm nhìn xem trước mặt bị đóng băng mới có thể giữ lại đến nay phụ thân thể hỏi. Hắn không nói, chẳng qua ta hiện tại phải cùng hắn lúc ấy cảm giác không sai biệt lắm, nói đơn giản một điểm, chính là sống đủ. Nhìn xem dáng người cái này đến cái khác thân ảnh quen thuộc không chia lìa đi, kia một cái chớp mắt mới có thể hiểu, sinh mệnh chân chính ý nghĩa cũng không phải là một mình còn sống. Tỷ như Tiêu Chiến, nhìn chính mình đại nhi tử Tiêu Đỉnh, nhị nhi tử Tiêu Lệ liên tiếp vẫn lạc, về phần hắn tam nhi tử, đã theo đuổi phương xa, dường như thế giới này đã không có cái gì đáng phải lưu lại, hoặc là đây chính là hắn từ bỏ nguyên nhân đi, Chúc Khuôn chậm rãi nói, họ nói Tiêu Viêm đã rơi nước mắt. Đại ca nhị ca đều lựa chọn từ bỏ sao? Tiêu Viêm thì thào, quy về phàm trần, đây là rất nhiều người tu luyện lựa chọn cuối cùng, ngươi cũng không cần quá mức tự trách, chỉ ít bọn hắn đều sống chân thực, không có cái gì tiếc nuối. Chúc Khuôn vỗ vỗ Tiêu Viêm bả vai, nhẹ nói. Nói xong Chúc Khuôn chính là lui cách ban cung, để Tiêu Viêm một người đợi một đợi, không đi quấy rầy Tiêu Viêm. Hồi lâu, Tiêu Viêm xòe bàn tay ra, đem phụ thân cùng đại ca nhị ca từ đóng băng bên trong ôm ra, thân hình lấp lóe, chính là đi thẳng tới Ô Thản Thành. Bây giờ Ô Thản Thành đã biến thành một cái thành lớn, Tiêu Viêm tự tay đem bọn hắn mai táng tại Ô Thản Thành Tiêu gia Tư Đường, triệt để trở thành nơi này một bộ phận, đây chính là lá rụng về cội. Sau đó Tiêu Viêm huyền lập tại Ô Thản Thành trên không, khoát tay, liền đem Tiêu phủ bao phủ, đấu khí đại giới cho dù thương hải tan điền. Ô Thản Thành Tiêu gia Tiêu phủ từ đầu đến cuối đều sẽ một mực tồn tại. Giữa không trung Tiêu Viêm lại lần nữa quỳ xuống, cái quỳ này là hắn cùng cha mình đại ca nhị ca hết thảy nhân quả kết thúc, đời này nhận được chiếu cố, Tiêu Viêm như vậy cùng cha, đại ca nhị ca quay qua, vĩnh viễn quay qua. Một trận gió thổi qua, xa xôi nhìn lại, phảng phất hết thảy ngay tại làm ngày, ngẩng đầu thời điểm, hết thảy đều đã trở thành quá khứ mây khói. Tiêu Viêm trở lại Thái Hư Cổ Long cấm địa, Chúc Khuôn dặn xong rượu ngon, chờ đợi lấy Tiêu Viêm. Lão bất tử, tại sao lại những rượu mới? Cấm địa bên trong xuất hiện một thân ảnh, chậm rãi tới. Chúc Khuôn gật gật đầu, cười cười, Cổ Nguyên, đến hôm nay rượu mới phối cố nhân. Cố nhân, đều chết hết, ở đâu ra cố nhân? Người đến chính là Cổ Nguyên, kỳ thực bọn hắn đều từng đi hướng đấu đế đại lục, chẳng qua cuối cùng vẫn là lựa chọn cố hương của mình, chỉ có nơi này mới phát giác được thân thiết cùng hài lòng. Hắn ngay tại phía sau ngươi, Chúc Khuôn nói, chẳng qua Cổ Nguyên cũng không quay đầu, tựa như thường xuyên bị Chúc Khuôn chọc ghẹo, đã có chút không tin lắm mặt cho với hắn. Ngươi lại tại trêu đùa ta, nơi này trừ khí tức của ngươi, còn có cái khác người sống sao? Cổ Nguyên không tức giận nói, dù sao một bên băng cung đông lạnh lấy bên trên trăm cổ thi thể, Cổ Nguyên tiền bối đã lâu không gặp, chẳng qua đúng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên tại Cổ Nguyên bên tai nổ vang, nhất thời, Cổ Nguyên lông tơ nổ lên, quay người chính là một quyền quốc tế, thân hình Tiêu Viêm một cái nghiêng né tránh công kích. Cổ Nguyên lúc này mới tập trung nhìn vào, thấy rõ sau lưng đạo thân ảnh này, nhất thời đôi mắt của hắn bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt hiện ra khó có thể tin biểu lộ. Tiêu Viêm, tiền bối, ta thế, nhưng là ngươi lão tử, ngươi đem nhà ta huân nhi mang đến cái kia rồi, Cổ Nguyên hỏi nói lúc này liền là cả giận nói. Hắc hắc, nhạc phụ yên tâm, huân nhi quá nhiều sa ta, nhưng thư thái nhiều. Tiêu Viêm cười gãi đầu một cái, Cổ Nguyên không khỏi lườm hắn một cái, rất hiển nhiên, Chúc Khuôn trong miệng cố nhân chính là Tiêu Viêm. Cổ Nguyên ngồi xếp bằng xuống, không tức giận nhìn xem Tiêu Viêm. Thư thái, lão cha ta cũng không tới thăm viếng, nếu không phải giống ngươi, chờ chết mới trở về. Cổ Nguyên dường như thật có chút tức giận, dù sao huân nhi thế, nhưng là nữ nhi bảo bối của hắn, đi lần này, chính là đã có mấy ngàn năm không tiếp tục nhìn thấy huân nhi thân ảnh. Nhạc phụ lời ấy sai rồi, lấy ngài cùng Chúc Khuôn tiền bối thiên phú, ta như thêm chút, chỉ điểm, sống qua vạn năm không thành vấn đề, huân nhi bây giờ không thể trở về, là có nguyên nhân. Đừng nói là ngài, ta đều hồi lâu không có nhìn thấy huân nhi, trong lòng rất là tưởng niệm. Tiêu Viêm cười khổ nói, đang khi nói chuyện, ba người đối lập, mà ngồi, Chúc Khuôn nhìn xem hai người, trên mặt lại là lộ ra đã lâu nụ cười. Hừ, lúc nào sinh ngoại tôn nữ, cũng không nói một câu. Đột nhiên đến gọi ta ông ngoại, làm ta rất không biết làm sao biết sao, gọi Tiêu Nguyệt Ly phải không? Không sai không sai, chẳng qua ta có chút không hiểu, vì sao ngươi cùng huân nhi đều là tóc đen mắt đen, nữ nhi thế nào lại là màu hồng? Cổ Nguyên nhắc tới, chẳng qua nói, trên mặt cũng là nổi lên nụ cười, xem ra Tiêu Nguyệt Ly cũng không có thiếu cùng mình cái này ông ngoại giao lưu, cái này ông ngoại mới gặp mặt một lần liền đối Tiêu Nguyệt Ly đứa cháu ngoại này nữ thích không được. Ngạch, cái này ta cũng không rõ lắm, làm không tốt là cái này ni tử cố ý làm đi. Tiêu Viêm cười khổ nói, điểm này hắn ngược lại là không có chú ý. Màu tóc cùng đôi mắt nhan sắc cũng không trọng yếu, bởi vì huyết mạch mãi mãi cũng nói sẽ không nói hoãn, màu gì cũng không trọng yếu. dù sao đạt tới bây giờ nhất định cấp độ về sau, thay đổi bề ngoài cũng không phải là cái gì lúng túng. Yêu cầu khác không có, đem nữ nhi cùng tôn nữ bao nhiêu mang cho ta trở về nhìn một cái, đại lão gia ngươi một cái trở về làm gì, chẳng lẽ để ta chờ nhìn ngươi hay sao? Cổ Nguyên liếc lấy Tiêu Viêm, bởi vì không nhìn thấy Huân Nhi, Cổ Nguyên rất là tức giận. Nhạc phụ bất giận, qua chút thời gian liền đem Huân Nhi cho ngài mang về, Tiêu Viêm giơ ly rượu lên, tất cung tất kính. Qua chút thời gian của ngươi là mấy ngàn năm, Cổ Nguyên một câu điểm phá, khoảng cách Tiêu Viêm lần trước trở về, trong lúc bất tri bất giác đã qua mấy ngàn năm, mà lần này trở về, Tiêu Viêm lại còn một người một mình trở về. Cái này khiến Cổ Nguyên duy nhất chờ đợi đều hóa thành bọt nước. Nếu không phải trước đó nhìn thấy ngoại tôn nữ của mình Tiêu Nguyệt Ly, chỉ sợ giờ phút này sẽ bị Cổ Nguyên nước bọt cho sinh sinh chết đuối. Tiêu Viêm bất đắc dĩ, dù sao hắn cũng không biết lúc nào mới có thể gặp được Huân Nhi một mặt. Nói thật, hắn rất là tưởng niệm thê tử của mình. Tiêu Viêm trên thân cảm thấy vô cùng áp lực nặng nề, Thải Lân cũng không biết tung tích. Cũng may là, Tiêu Viêm trong tay sinh mệnh ngọc giản có thể để cho hắn biết được, Thải Lân chí ít không có nguy hiểm tính mạng. Thải Lân bên này Tiêu Viêm còn không có manh mối, chẳng qua dám khẳng định là Thải Lân đã không tại đấu khí đại giới cùng đấu đế đại lục, không biết người nào mang theo đi. Trong lòng Tiêu Viêm chỉ có thể cầu nguyện, mang đi Thải Lân chỉ là coi trọng nó huyết mạch cường đại, mục đích là đem nó bồi dưỡng trở thành cường giả. Như thực sự tìm không thấy manh mối, vậy cũng chỉ có thể trở về cổ thần điện, nữ hoàng điện hạ thiên cơ các chưởng khống thiên hạ vạn sự, nhất định là có thể tìm được Thải Lân. Ba người uống thật lâu, trước mặt bày đầy vò rượu, Tiêu Viêm thuật nói một chút chuyện ngoại giới, chẳng qua đại đa số bọn hắn đều không thể đi tìm hiểu, dù sao cấp độ quá cao. Tiêu Viêm vì Cổ Nguyên cùng chút Khôn lưu lại ba cái đan dược, chỉ cần gặp được tu luyện ràng buộc, không cách nào đột phá thời điểm, nước Tiêu Viêm đưa cho đan dược về sau, liền nhất định có thể có chỗ trợ giúp. Về phần Cổ Nguyên chút Khôn có thể hay không đột phá đến đấu tiên, liền phải xem chính bọn hắn tạo hóa. Tiêu Viêm từ biệt Cổ Nguyên cùng chút Khôn hai vị tiền bối, về phần Tiêu Phủ cùng Vô Úy học viện như thế nào phát triển, Tiêu Viêm chưa từng đi nhiều can thiệp, hắn cũng không quan tâm đấu khí đại giới đối với hắn có bao nhiêu ký ức, bởi vì Tiêu Viêm không cần thiết tiếp tục lưu lại nhân quả, hắn can thiệp ngược lại sẽ đối ảnh hưởng đấu khí đại giới phát triển. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh truyện của Tú Linh, mọi người dành ra 10 giây để thích, bình luận và ấn nút đăng ký kênh để Tú Linh có động lực làm thêm nhiều tập nha. Bay đến không trung, quan sát một lần cuối cùng đấu khí đại giới, nơi này đã không có cái gì đáng phải Tiêu Viêm lưu niệm, chẳng qua Tiêu Viêm vĩnh viễn nhớ kỹ, phiến đại lục này là nơi chôn nhau cắt rốn, điểm này hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Có lẽ Tiêu Viêm sẽ không ở cùng đấu khí đại giới có quá nhiều liên quan, nhưng đấu khí đại giới tại có khó khăn thời điểm, Tiêu Viêm cũng sẽ tuyệt không do dự đứng ra. Cáo biệt đấu khí đại giới, Tiêu Viêm một lần nữa trở về đấu đế đại lục. Lần này trở về Tiêu Viêm làm rất nhiều, nhưng hắn cũng chỉ lần này chỉ có thể làm nhiều như vậy. Bởi vì chân chính cường đại là cần nhờ giới không mình phát triển, Tiêu Viêm cũng chỉ có thể đưa đến lửa cháy thêm dầu tác dụng. Lần này dừng lại về sau, Tiêu Viêm quyết định lại lần nữa lên đường. Dù sao cho thời gian của hắn đã không nhiều, Tiêu Viêm nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất tăng lên mình thực lực. Tiêu Viêm bây giờ mục tiêu chính là chuẩn bị tiến về Tây Hải Hư Vô Cực Bắc vùng đất, tìm kiếm Diệt Hư Thiên Lôi. Nếu là có thể tìm kiếm được Lôi Đình Chi Tâm Diệt Hư Thiên Lôi, như vậy Tiêu Viêm thân xác lực lượng liền có thể lại lần nữa tăng lên tới cao hơn cường độ. Trước đó Tiêu Viêm còn tại lo lắng, lấy thực lực của hắn, thu hoạch Lôi Đình Chi Tâm có lẽ có ít khó khăn, chẳng qua không ngờ tới chính là, vậy mà là tại dưới sự trùng hợp, tìm được lôi cơ. Lấy kinh nghiệm lôi cơ, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ đối Tiêu Viêm đưa đến nhất định trợ giúp, Tiêu Viêm không có làm ra quá nhiều bàn giao. Chính là lập tức chào hỏi lên lôi cơ bọn người bên trên Vô Ý Hào, tiến về cực bắc vùng đất. Tức lại không biết Diệt Hư Thiên Lôi đến tột cùng là cái tình huống như thế nào, nếu là bị người nhanh chân đến trước, há không liền một chuyến tay không. Bởi vậy Tiêu Viêm không tiếp tục quá nhiều chậm trễ thời gian, liền trực tiếp xuất phát, mà lần này Tiêu Viêm không tiếp tục bỏ xuống Tiêu Kỳ, mà là đưa nàng cũng mang lên Phương Chu. Lấy Tiêu Viêm thực lực hôm nay, tại hạ chờ giới không ở trong, gần như không ai có thể đối Tiêu Viêm sinh ra uy hiếp. Dù sao một đại nam nhân, bên cạnh có cái biết nóng biết lạnh nữ nhân, tại dài dằng dặc đang đi đường, cũng phải lộ ra hài lòng rất nhiều. Chẳng qua Tiêu Kỳ lại là tại cuối cùng muốn rời khỏi lúc lựa chọn lưu tại đấu đế đại lục, nàng minh bạch, mình thực lực hôm nay đi theo Tiêu Viêm cũng không làm, nên chuyện gì, còn không bằng lưu tại đấu đế đại lục tiếp tục tu luyện. Vô Ý Hào, hóa thành khói xanh, chính là hướng phía Tây Hải hư vô cực bắc vùng đất mà đi, nơi đó đã đến gần vô hạn Bắc Minh hư vô biên giới. Đây là hai mảnh hư vô giao giới vùng đất, gần như ở đây không có bất kỳ cái gì giới không, bởi vì hư vô phong bạo ở đây quá mức phổ biến, bởi vậy quá mức bất lợi giới không tồn tại. Nhưng cơ hồ không có cũng không đại biểu chính là không có, nhưng thường thường chính là tại loại này chật vật hoàn cảnh bên trong, luôn có mấy cái cường hãn cứng cỏi giới không có thể ngửi được trong đó sinh tồn phương thức. Hư không phong bạo mặc dù khủng bố, nhưng cũng có quy luật, có thể nói, tại nguy hiểm lưng sau thường thường lại giấu giếm lượng lớn tài nguyên cùng tạo hóa. Hư không phong bạo sẽ tập quyển trong hư vô hết thảy, mà những cái này giới không, cũng bị từng vì hư không người nhặt rác. Thông qua truy tìm hư không phong bạo, ở đây thường thường sẽ có được không tưởng được tạo hóa, các loại tài nguyên vật phẩm, các loại thi thể là thú hay người cũng có thể xuất hiện, đây đều là tài nguyên. Bởi vậy muốn tìm được những cái này giới không, liền nhất định phải đi theo 10 phần nguy hiểm hư không phong bạo, mà tại cái này lớn như vậy cực bắc vùng đất, diệt hư thiên lôi chỗ nơi nào, vẫn là một cái mê. Vô Ý Hào, lấy tốc độ cực nhanh xuyên qua tại trong hư vô hải, từ đấu đế đại lục đến cái này cực bắc vùng đất, chỉ dùng vẹn vẹn thời gian 5 năm, bực này tốc độ sao, mà khủng bố. Toàn bộ thần hy thế giới, có thể làm đến tốc độ như thế, cũng vẹn vẹn chỉ có mấy chiếc phương chu. Nhưng Tiêu Viêm cũng không biết, tại hắn rời đi đấu đế đại lục thời điểm, trong hư vô hải, từ xa xôi đấu thần liên minh, cũng có một chiếc phương chu, đang lấy tốc độ cực nhanh tới gần đấu đế đại lục. Một trận nguy cơ ngay tại cấp tốc tới gần, đây hết thảy Tiêu Viêm cũng không hiểu biết, bây giờ Tiêu Viêm mục đích rất rõ ràng, chính là muốn tại cái này cực bắc vùng đất tìm kiếm được lôi đình chi tâm, diệt hư thiên lôi. Vô Ý Hào tốc độ dần dần chậm dần, bởi vì bọn hắn đã đi tới Tây Hải hư vô cực bắc vùng đất, nhưng cái này cực bắc vùng đất không phải đặc biệt giới không, mà là một mảnh rộng lớn hư vô hải. Duy nhất đặc biệt chính là, tại Tiêu Viêm chậm dần tốc độ chạy sau một thời gian ngắn, đúng là không có trông thấy quanh mình có bất kỳ một cái nào giới không tồn tại. Lôi đình chi tâm không thể lại trống rỗng xuất hiện tại cái này cái gì cũng không có hư vô hải, cũng không thể lại độc lập tồn tại. Trong tay Tiêu Viêm cầm thiên lôi thạch phù, nghĩ thầm hẳn là bị lừa rồi. Tiêu Thiếu, tại hướng phía trước, chúng ta liền phải tiến vào phong bạo khu vực, trong đó hư không phong bạo 10 phần khủng bố, còn muốn tiếp tục đi tới sao? Đinh Duyệt nhìn xem Tinh Không La Bàn, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Tiêu Viêm, mặc dù Vô Ý Hào cường độ chỉ cần không lâm vào trung tâm phong bạo, vẫn tương đối an toàn. Nhưng những địa phương này thủy chung vẫn là tràn ngập hung hiểm, cho nên Đinh Duyệt ra ngoài cẩn thận cũng phải hỏi thăm Tiêu Viêm. Hư không phong bạo tại mắt thường bên trên cơ bản khó mà nhìn ra, trừ phi tiếp cận phong bạo mới có thể hoàn toàn phát giác. Tiêu Viêm nhíu mày, nơi này không có bất kỳ cái gì giới không đã nói rõ tình huống. Cực bắc vùng đất ở trong hư không phong bạo chính là hung hiểm nhất đồ vật, uy lực của nó, nhưng mạnh, nhưng yếu. Bình thường hư không phong bạo tự nhiên không ngại, nhưng gặp được mạnh mẽ, hoặc là gặp được siêu cấp hư không phong bạo, như vậy cho dù là Vô Ý Hào, cũng rất khó từ trong đó bỏ trốn. Đương nhiên, như lôi đình chi tâm thật tồn tại ở trong đó, cho dù là có 10 phần hung hiểm hư không phong bạo, Tiêu Viêm cũng phải mạo hiểm thử một lần, nhưng vấn đề trước mắt rất rõ ràng. Cực bắc vùng đất phi thường khổng lồ, Tiêu Viêm như thế chẳng có mục đích tìm kiếm, không thể nghi ngờ là tại mò kim đáy biển, mà lại tiếp tục đi tới còn có thể gặp phải cường đại hư không phong bạo. Cho nên Tiêu Viêm muốn xác nhận chính là, cái này diệt hư thiên lôi thật như tin tức lời nói, ngay tại cực bắc vùng đất ở trong sao, hoặc là kia phong lôi điện vệ thanh lừa gạt hắn, cái này diệt hư thiên lôi căn bản không có ở nơi này, dù sao phóng tầm mắt nhìn tới, nhìn không đến bất luận cái gì một cái giới không tồn tại. Bởi vậy trong lòng Tiêu Viêm còn tại cân nhắc vệ thanh nói cho hắn tin tức đến tột cùng là thật hay là giả. Hiện tại đầu mối duy nhất chính là trong tay Tiêu Viêm thiên lôi thạch phù, phong lôi điện cùng mấy cái đối lôi đình si mê thế lực đều điên cuồng truy tìm cái này thiên lôi thạch phù, bởi vậy nhất định có thể tại ở trong đó tìm tới một chút manh mối. Tiêu Viêm để Đinh Duyệt tạm thời trước chậm dần tốc độ, không nên tiến vào phong bạo khu vực, sau đó linh hồn chi lực nếm thử có thể hay không tại cái này thiên lôi thạch phù ở trong thu hoạch được một hai manh mối, chỉ ít không cần tại cái này mênh mông cực bắc vùng đất mù tìm. Nhưng rất nhanh Tiêu Viêm thu hồi linh hồn chi lực, bởi vì phía trên này không có bất kỳ cái gì một tia chấn động, chẳng qua Tiêu Viêm cũng không hề từ bỏ, trên cánh tay lôi mang lấp lóe, trong chớp mắt một đạo hồng lôi chính là đánh phía cái này thiên lôi thạch phù. Một tiếng đổ vang tại Vô Ý Hào bên trên vang vọng, nguyên bản ở một bên ngồi xếp bằng nhắm mắt tĩnh tâm tu luyện lôi cơ, cũng là mày liễu nhíu một cái, chậm rãi mở to mắt. Nàng đứng dậy, nhìn xem hết đường xoay sở Tiêu Viêm, sau đó ánh mắt dừng ở trong tay Tiêu Viêm thiên lôi thạch phù phía trên. Thạch phù này phía trên, ẩn giấu đi một cổ rất mạnh lôi đình chi lực, lôi cơ ánh mắt nhắm lại, nhìn chăm chăm trong tay Tiêu Viêm thiên lôi thạch phù chậm rãi nói. Tiêu Viêm nghe vậy khẽ giật mình, lập tức đem thạch phù đưa cho lôi cơ, bởi vì Tiêu Viêm tại thạch phù phía trên lại không cảm giác được mảy may dị dạng. Lôi cơ như có điều suy nghĩ kết quả thiên lôi thạch phù, cùng ngày lôi thạch phù giữ tại lôi cơ trong lòng bàn tay về sau. Nguyên bản thường thường không có gì lạ thiên lôi thạch phù đúng là từ trong đó phá vỡ, chỉ thấy một tia chớp màu đen từ trong đó như phá xác mà ra. Lúc này liền là chạy khắp tại lôi cơ bàn tay bên trong, sau đó lóe lên một cái. Một cổ lực lượng hủy diệt bắt đầu từ trong đó bộc phát ra, chẳng qua lôi cơ lúc này ánh mắt ngưng lại, bàn tay từ trên hướng xuống, hướng phía nó hung hăng nhấn một cái. Từ lôi cơ trên thân lập tức mấy đạo lôi đình chạy khắp mà ra, lúc này liền là đem cái này sợi tia chớp màu đen bao bọc vây quanh, nhất thời, lôi cơ chỗ phóng xuất ra lôi đình tựa như càng mạnh một điểm, cái này sợi màu đen lôi đình lập tức bị trấn đè ép xuống. Thật mạnh, lôi cơ cũng là không khỏi cảm thán. Nàng sợ dĩ đưa tay ở giữa liền có thể đem nó trấn áp, bởi vì cái này sợi liền bản nguyên cũng không tính, chẳng qua là bản nguyên tùy ý thả ra lôi đình mà thôi. Theo ta được biết, nó bản nguyên là thần hy thế giới bên trong lôi đình chi tâm, tên là Diệt Hư Thiên Lôi, chuyến này chính là tìm nó. Tiêu Viêm nhìn xem trước mặt cái này sợi từ thạch phù ở trong phá xác mà ra màu đen lôi đình, không khỏi cả kinh nói. Ố, ngươi muốn mượn này luyện thể? Lôi cơ một chút xem thấu Tiêu Viêm suy nghĩ trong lòng. Tiêu Viêm mặc dù trong cơ thể cũng có được lôi đình chi lực, chẳng qua cùng lôi đình chi tâm lực lượng so sánh, vậy liền là tiểu vu gặp đại vu, ánh nến cùng hào nguyệt có khác. Chẳng qua trong lòng Tiêu Viêm thật là tính toán như vậy, mặc dù bản thể không có khả năng đạt tới nguyên thần phân thân thể xác dạng này cao độ, nhưng hôm nay nguyên thần phân thân đã không tại, có thể hay không tìm về còn là một vấn đề, bởi vậy bản tuôn tăng lên lộ ra trọng yếu hơn. Lấy ngươi bây giờ thể xác chống đỡ cái này sợi hắc lôi vấn đề không lớn, nhưng bằng mượn cái này hắc lôi chỗ phát ra cường đại chấn động, nó bản nguyên cường đại dừng nào khó mà tin được. Nếu là nguyên thần thể xác có lẽ có thể tiếp nhận, chẳng qua ngươi bây giờ cổ này bản tôn thể xác ta nhìn treo. Lôi cơ chậm rãi nói, trên dưới quan sát một chút Tiêu Viêm. Đối với Tiêu Viêm mình đến nói, thân xác lực lượng đã không kém, nhưng ở lôi cơ trong mắt, Tiêu Viêm bộ thân thể này quả thực yếu ớt không chịu nổi một kích. Ánh mắt Tiêu Viêm nhìn lôi cơ, không nói gì, nhưng ánh mắt lại nói cho lôi cơ, Tiêu Viêm suy nghĩ trong lòng. Ngạch, ta đích xác có thể trợ giúp ngươi, nhưng có thể thành công hay không còn phải nhìn bản thân ngươi, cái này lôi đình chi lực rất mạnh, như muốn thu phục, cực kỳ khó khăn. Chẳng qua ngươi, nếu là có thể thu phục, thân xác lực lượng đem tăng lên không chỉ một cấp độ, lôi cơ bất đắc dĩ nói, có lôi cơ tiền bối câu nói này liền đủ rồi, chỉ cần có một tia hy vọng, liền dù sao cũng sao tuyệt vọng muốn tốt. Ta từ trước đến nay vận khí đều rất tốt, lần này hẳn là cũng không kém. Tiêu Viêm cười cười, trên mặt tràn đầy không hiểu tự tin, liền lôi cơ đều là chớp chớp mày liễu, nhìn xem Tiêu Viêm tự tin gương mặt cùng nụ cười, lại thêm chỗ mi tâm tà tôn ấn ký. Cái này một cái chớp mắt, lôi cơ cảm giác Tiêu Viêm lại là cùng tà tôn như vậy tương tự. Hắn giống như ngươi, đều tin tưởng vận khí, lôi cơ cười nói. Ồ, ngươi không tin sao? Kìa xem chừng là ngươi vận khí không được tốt, không có việc gì, ngươi về sau đi theo ta, cam đoan vận khí sẽ càng ngày càng kém. Tiêu Viêm cười nói, lôi cơ nghe vậy gương mặt xinh đẹp cứng đờ, nhìn xem Tiêu Viêm bộ dáng này, mới nụ cười nháy mắt biến mất, hận không thể một lôi đem hắn đánh chết. Lôi cơ liếc một cái Tiêu Viêm, chẳng qua kỳ thực trong lòng của nàng, đã sớm đối Tiêu Viêm dấy lên hảo cảm, nhưng không biết dạng này hảo cảm là không phải đến từ Tiêu Viêm chỗ mi tâm tà tôn ấn ký. Nói trở lại, có cái này bôi tia chớp màu đen, có thể hay không thông qua nó tìm tới nó bản nguyên ở nơi nào? Tiêu Viêm hỏi. Hiện tại chính yếu nhất vấn đề vẫn còn không biết rõ Diệt Hư Thiên Lôi người ở chỗ nào, về phần có thể hay không đem nó thu phục, tối thiểu cũng phải trước tìm tới vị trí của nó ở nơi nào. Lôi cơ nhìn xem màu đen lôi đình, nó phát ra khí tức chấn động rất cường đại, mà lại giờ phút này bị lôi cơ lôi đình trấn áp về sau, nó đang cố gắng bỏ trốn. Mà lại dường như một mực đang hướng về một phương hướng giải dụ lấy. Hướng phía nó giải dụ phương hướng, sẽ không có sai, lôi cơ nói, sau đó lôi cơ làm mấy cái thí nghiệm, cưỡng ép thay đổi cái này màu đen lôi đình giải dụ phương hướng, Chẳng qua màu đen lôi đình tại mấy lần tránh thoát về sau, đều vẫn như cũ hướng phía cùng một cái phương hướng giải dụa. Rõ ràng, nó giải dụa phương hướng tất nhiên chính là diệt hư thiên lôi chỗ. Việc này không nên chậm trễ, đi, đã bây giờ tìm được phương hướng, Tiêu Viêm lập tức quát. Chẳng qua Đinh Duyệt chú ý một chút phương hướng, màu đen lôi đình giải dụa phương hướng không sai không kém. Vừa lúc chính là hư không phong bạo hung hãn nhất địa phương, lần này, đối với Đinh Duyệt cũng là một lần thử thách to lớn. Tiến vào phong bạo bên trong, tùy thời đều có thể bị cuốn vào trong đó, mà Đinh Duyệt cần phải làm là lấy tốc độ nhanh nhất điều khiển vô ý hào tận lực tránh né hư không phong bạo, tránh cho bị càn quét nhập trong đó. Làm vô ý hào tốc độ lên thời điểm, vậy liền tương đương khảo nghiệm Đinh Duyệt kỹ thuật điều khiển, có thể thành công hay không xuyên qua hư không phong bạo lượng lớn tụ tập khu vực. Đinh Duyệt trong lòng cũng là 10 phần thấp thỏm. Tiêu thiếu, phong bạo khu vực 10 phần nguy hiểm, vô ý hào sẽ đem phòng hộ đẳng cấp tăng lên tới tối cao, tiêu hao thần chi nguyên khí cũng đem càng nhiều. Đinh Duyệt căn dặn Tiêu Viêm nói, Tiêu Viêm nhẹ gật đầu, thần nguyên khí đang Tiêu Viêm trong tay còn có không ít, chèo chống hành động lần này hẳn là không thành vấn đề gì. Tin tưởng mình, chớ cho mình áp lực quá lớn, có cái gì chúng ta sẽ chống đỡ, xuất phát. Tiêu Viêm vỗ vỗ Đinh Duyệt bả vai, kiên định nói, đạt được Tiêu Viêm tín nhiệm. Đinh Duyệt nặng nề gật đầu, toàn thân tâm đầu nhập tại điều khiển vô ý hào bên trong, lần này không có mục đích, đi theo màu đen lôi đình chỉ dẫn phương hướng, mà tiến lên. Cụ thể muốn tiến lên bao xa, bây giờ cũng còn không biết, chẳng qua hư không phong bạo không thể tránh né, Đinh Duyệt làm chính là tận lực tránh đi hư không phong bạo. Nhưng cùng lúc cũng phải cam đoan là hướng phía màu đen lôi đình chỉ phương hướng tiến lên, có thể nói độ khó tương đương không nhỏ, hư không phong bạo càng nhiều càng mạnh, độ khó cũng liền càng lớn. Vô ý hào bên trên, bây giờ chỉ có Tiêu Viêm, Lôi Cơ, Đinh Duyệt cùng Hạ Tăng Huy bốn người, dù sao tiến về những cái này chân chính hung hiểm chi địa, mà người càng ít, ngược lại Tiêu Viêm lo lắng lại càng ít, không cần tùy thời cảnh giác bảo hộ. Đinh Duyệt cùng Hạ Tăng Huy thực lực hơi yếu, chẳng qua có không gian giới tử, bọn hắn có thể tạm thời tiến vào bên trong tránh né, chỉ cần Tiêu Viêm không có việc gì, bọn hắn không ngại, chẳng qua không gian giới tử bên trong lại có hạn chế. Mặc dù có thể ở trong đó sinh tồn, nhưng không thể vượt qua bốn người. Một khi vượt qua bốn người, không gian giới tử liền đem trở nên không còn ổn định. Về phần Lôi Cơ, tự nhiên càng thêm không cần lo lắng. Một cái đã từng đạt tới bất hủ cường giả. Mặc dù bây giờ cảnh giới rơi xuống, nhưng nàng vẫn như cũ rất cường đại. Chỉ cần thời gian cho phép, tất nhiên cũng sẽ quay về đỉnh phong, tìm được Lôi Cơ. Nếu là có thể đang tìm được Đông Hải Viễn liền tốt. Còn có rất nhiều thương mang thế giới cường giả, Lôi Cơ sau khi xuất hiện bình yên vô sự, cũng liền nói mọi người kỳ thực đều không có xảy ra vấn đề gì, chỉ bất quá bị truyền tống đến thần hy thế giới địa phương khác nhau. Bọn hắn tất nhiên cũng đang nhanh chóng thích ứng cái này tài nguyên dư thừa thế giới, tại qua một chút thời gian, đem bọn hắn toàn bộ tụ tập thời điểm. Vậy sẽ là một chi tuyệt đối cường đại đội ngũ, chí ít có thể trợ giúp Tiêu Viêm, một lần nữa đoạt lại đấu thần liên minh. Kế hoạch mặc dù như thế, nhưng hiện thực là tìm kiếm Tiêu Viêm từ thương mang thế giới, mang đến thần hy mọi người, vẫn là 10 phần khó khăn. Dù sao thần hy thế giới quá mức khổng lồ, không giống sách vỡ nát thương mang thế giới. Tại cái này, mênh mông thế giới trung tướng tất cả mọi người tề tụ, hiển nhiên trong thời gian ngắn là không cách nào làm được. Chẳng qua Tiêu Viêm cũng không sốt ruột, hắn càng tin phụng chính là nước chảy thành sông. Tại không có tận lực tìm kiếm tình huống dưới, ngược lại là tìm được Lôi Cơ. Đây đối với Tiêu Viêm đến nói, Lôi Cơ xuất hiện sẽ là một cái không nhỏ trợ giúp. Tiêu Viêm cần đồng bạn, cần càng cường lực hơn đồng bạn làm giúp đỡ. Bởi vì theo thời gian không ngừng chuyển dời, Tiêu Viêm gặp phải chiến đấu cũng đem càng ngày càng hung hiểm. Thực lực càng mạnh, gặp phải đối thủ tự nhiên cũng liền càng mạnh. Mà lại Tiêu Viêm phải nhanh một chút đoạt lại đấu thần liên minh. Chính yếu nhất chính là phải nghĩ biện pháp đem Kim Thái Vi cho chém giết. Bởi vì Tiêu Viêm tồn tại Kim Thái Vi đã biết được. Chẳng qua Kim Thái Vi cũng không có ngay lập tức đến tìm kiếm Tiêu Viêm, cũng liền trực tiếp nói thẳng, thương mang lão tổ ở thế giới sụp đổ trước đó, cũng là đối Kim Thái Vi xuống tay độc ác, mà Kim Thái Vi cũng có thể là nghĩ lầm, Tiêu Viêm bên cạnh còn có nguyên thần, bởi vậy bị trọng thương Kim Thái Vi, cũng không có lập tức hành động thiếu suy nghĩ, mà là ngắn ngủi biến mất không thấy gì nữa, đem khôi phục thực lực đến tối đỉnh phong trạng thái, lại đến tìm kiếm Tiêu Viêm, cũng không muộn, thụ thương Kim Thái Vi cũng là vô cùng kiên kỵ nguyên thần. Tiêu Viêm không biết hắn suy đoán đúng hay không, nhưng mặc kệ đúng hay không, cho thời gian của hắn sẽ không quá nhiều. Thái hư thế giới tiến công thần hy thế giới còn có 1 vạn năm, mà cho đến bây giờ, Tiêu Viêm mới chỉ là một cái ngũ tinh đấu thần. Muốn đối mặt thế giới khác cường giả, Tiêu Viêm vô luận như thế nào cũng phải đạt tới bất hủ thực lực, nhưng bây giờ xem ra lại là xa xa khó vời, đã từng tôn thượng tà tôn, đã không chỉ là bất hủ, nhưng cho dù là bọn hắn dạng này cường giả, kết quả là vẫn là thất bại trong gang tấc. Một thời gian vạn năm, Tiêu Viêm làm sao có thể trưởng thành trở thành tôn thượng tà tôn dạng này cường giả, đã làm không được. Như vậy ở trước mặt Lâm Thái Hư thế giới xâm nhập thời điểm, coi như Tiêu Viêm đột phá đến bất hủ, có thể làm chuyện xảy ra cũng là cực kỳ bé nhỏ. Tiêu Viêm minh bạch, thời gian đối với hắn mà nói, hiện nay càng ngày càng trân quý. Tiêu Viêm cũng biết, lấy hắn hiện tại tốc độ tu luyện, một thời gian vạn năm, hắn thậm chí không có cách nào thay đổi kết cục. Nhưng dù vậy, Tiêu Viêm vẫn như cũ muốn liều mạng thử một lần, vô luận có thể hay không ngăn cản Thái Hư thế giới xâm nhập, Tiêu Viêm vẫn tại điên cuồng tu luyện, thậm chí đến đây cướp đoạt cực kỳ hung hiểm lôi đình chi tâm. Tiêu Viêm bây giờ làm, chính là đem Thái Hư xâm lấn thời gian ném sau óc, phóng ra bước chân chỉ có thể lại kiên định một điểm, tu luyện lại liều mạng một chút, có lẽ có thể tại trong tuyệt vọng tìm tới một tia hy vọng. Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người đã lắng nghe, mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha.